cực và áp lực từ bên ngoài của cuộc sống. Nếu bạn muốn uống máu của Chúa Giêsu Kitô, tức là theo nghĩa bóng, nghĩa là nếu bạn muốn tìm chén thánh, bạn sẽ thấy nó trong chính trái tim mình, được gọi là sự hiện diện thánh linh của Ngài. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn ngay bây giờ và để cho Chúa Thánh Thần tràn vào. Tiếp tục một bữa tiệc tâm lý huyền bí tuyệt vời bằng cách thiền định về tình yêu, ánh sáng, trí tuệ, quyền năng và hòa bình. Bạn sẽ thấy trái tim, tức là chén thánh của bạn, sẽ trở nên đầy máu của đấng cứu thế, hoặc sự sống, vẻ đẹp và sự thật được chiêm ngưỡng. Hãy uống cạn đi. Đó có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn tràn trong trái tim bạn. Truyền chiếc cốc thần bí này cho người khác. Bạn làm điều này bằng cách vui mừng trong tình yêu và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời chảy qua tất cả những người xung quanh bạn và qua tất cả những người ở khắp mọi nơi. Nhận ra trong trái tim khi bạn đi trên đường, khi bạn bước vào nhà riêng hoặc văn phòng của mình, rằng tất cả những người bạn gặp đều đang dự phần vào chiếc cốc tình yêu, ánh sáng và sự thật đó. Bây giờ bạn đang ban phước cho người khác, cầu nguyện theo cách đó bạn sẽ luôn sống trong niềm vui của những việc làm tốt lành. Bây giờ bạn làm chứng tỏ cho đấng cứu thế, bạn làm chứng cho đấng thánh bên trong, bởi vì trái tim bạn tràn đầy tình yêu thương và thiện chí. Uống từng giọt trong cốc, đó là giọt sương mai của thiên đường, và bạn thấy mình trong một trạng thái hạnh phúc không thể diễn tả được. Bạn chết đi với trạng thái cũ và bạn sống lại trong trạng thái mới. Điều này không phải là bạn chết, mà nó chỉ mang tính chất tượng hình. Vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Sách Matthew chương 26 mục 28. Đã đến thời điểm này, bạn biết đấy, để thực sự biến đổi bản thân hoặc trở thành người khác, bạn phải mang đến sức sống cho ý tưởng, kích hoạt nó và ước tính nó với giá trị đang cảm nhận được. Bây giờ bạn đang cống hiến cuộc sống của mình cho ý tưởng mới, và ý tưởng cũ sẽ chết. Bạn là minh chứng cho trạng thái mới, và tội lỗi của bạn được xóa bỏ hoặc tha thứ. Tội lỗi là bỏ lỡ dấu hiệu hay mục tiêu, hoặc bạn không thực hiện được mong muốn của mình. Miễn là bạn mong muốn điều gì đó, bạn bỏ lỡ, tức là bạn đang phạm tội, bởi vì bạn không nhận ra điều đó. Ngay sau khi bạn bước vào nhận thức và sự chấp nhận hoàn toàn về tinh thần đối với mong muốn của bạn, đấng cứu thế hay đấng Christ được sinh ra và bạn đang bình an. Đây được gọi là máu của Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước, có nghĩa là bạn đang làm chứng cho một trạng thái mới. Nếu mẹ bạn bị ốm, bạn phải đổ máu của bạn trên một cây thánh giá để giúp bà ấy. Nó là điều hiển nhiên. Thật ngu ngốc khi coi những thứ này theo nghĩa đen. Những lời trong Kinh Thánh là ngụ ngôn, tượng hình và tâm lý. Tôi đã nghe một người đàn ông ở công viên 2, thủ đô London vào năm 1921 nói điều gì đó tương tự như trên. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ khi đó, nhưng ngay sau đó tôi biết ý của anh ấy. Ý tưởng về sức khỏe là có thật, nó là của Chúa. Vì thế, bạn thực hiện yêu cầu của mẹ bạn, tức là thánh giá của bà ấy. Hãy biến nó thành của riêng bạn và đi đến trong bạn với Đức Chúa Trời, nói và khẳng định: đây, nơi bí mật này, tất cả là phúc lạc, vui vẻ, hạnh phúc, hoàn hảo, vinh quang, ánh sáng và tình yêu. Khi bạn cho cuộc sống, tình yêu và cảm giác với ý tưởng về sự hoàn hảo của mẹ chúng ta, và khi bạn tuyên bố rằng những gì chân chính của Đức Chúa Trời là đúng với mẹ, bạn đang đổ máu của mình cho sự sống với ý tưởng về sức khỏe hài hòa và hòa bình. Bạn sẽ tiếp tục bằng cách thường xuyên cầu nguyện cho đến khi bạn chết vì niềm tin vào bệnh tật của bà ấy, và bạn hồi sinh niềm tin của bạn về cách nó tồn tại ở Chúa và thiên đường. Chỉ có một tâm trí, những gì bạn cảm thấy như thật trong bầu không khí lành mạnh và yên bình đó sẽ được hồi sinh trong trải nghiệm của bà ấy. Bạn đã chết ở Golgotha, nơi của trí tưởng tượng và cảm giác, và đổ máu của bạn cho mẹ bạn cũng như để xóa tội cho bà. Tội lỗi, tức là bệnh tật của bà ấy, đã biến mất và sức khỏe hồi sinh. Bạn đã trải qua sự đóng đinh, tức là băng qua, hoặc là lễ vượt qua. Hai từ đó có nghĩa giống nhau. Bạn đã vượt qua từ tâm trí khách quan, niềm tin vào bệnh tật, sang niềm tin chủ quan và sức khỏe hoàn hảo. Bạn đã thành công trong việc truyền tải ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo vào tiềm thức thông qua sự lặp lại niềm tin và tuổi thọ. Đó là sự đóng đinh trên thánh giá. Chúng ta nên ngừng nói với mọi người rằng người Do Thái đã giết vị cứu tinh của chúng ta. Chúng ta nên bắt đầu nói sự thật cho tất cả mọi người rằng con người là vị cứu tinh của chính mình, vì Đức Chúa Trời đã ngự trị trong người đó. Chúng ta phải chấm dứt việc kéo dài hận thù giai cấp và tôn giáo. Nếu không, điều này sẽ tiếp diễn, miễn là chúng ta dạy được ý nghĩa của việc đóng đinh. Để đọc Kinh Thánh theo nghĩa đen, nó trở thành một tài liệu đơn điệu, tàn bạo, tạo cảm giác rằng Chúa là một bạo chúa ăn thịt đồng loại, đang tìm kiếm những vật hiến tế đẫm máu. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 12, mục 21. Đây là một bộ phim tương tự như bữa tiệc của Chúa Thánh Thể hoặc rước lễ. Bạn vẽ ra một con cừu hay con chiên, có nghĩa là ham muốn của bạn xuất phát từ ý thức. Bạn phải giết chết ham muốn bằng cách xác định với nó và hấp thụ thực tế của nó giống như một miếng bọt biển hút nước. Mong muốn của bạn bây giờ là một niềm tin sống động. Bạn đã làm đổ máu của một con cừu vì ham muốn của bạn. Máu cừu hay huyết chiên chỉ đơn giản là tâm trạng bên trong của bạn về niềm tin và sự tự tin vào khả năng thấm sâu vào tiềm thức của bạn với mong muốn thông qua cảm nhận thực tế của nó. Bạn nhuốm máu lên cánh cửa giác quan của mình với tất cả những suy nghĩ tiêu cực đều bị tiêu biến. Nhưng từ đổ máu, uống máu trong này chỉ là nghĩa bóng, mang tính tượng hình. Hãy để năm giác quan của bạn được sức giàu bằng trí tuệ và sự minh triết của Đức Chúa Trời. Và khi bạn thức tỉnh với sức mạnh bên trong, bạn sẽ làm phép thần chú của Đức Chúa Trời xung quanh mình. Vì vậy, sẽ không có điều ác nào xảy đến với bạn, sẽ không có bất kỳ bệnh dịch nào đến gần bạn. Bây giờ, bạn đã hòa hợp với Đức Chúa Trời, nghĩa là hợp nhất về mặt tinh thần và tình cảm với Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến dài lâu. Sách Thi Thiên, chương 23, mục 5, 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15, kỹ năng cầu nguyện. Khi chúng ta đi đến phân tích sự cầu nguyện, có nhiều cách tiếp cận hoặc phương pháp khác nhau. Chúng tôi sẽ không xem xét trong cuốn sách này những lời cầu nguyện chính thức, nghi lễ được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo. Những thứ này có vị trí quan trọng trong việc thờ phượng. Chúng tôi ngay lập tức quan tâm đến các phương pháp cầu nguyện cá nhân để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của bạn và trong việc giúp đỡ người khác. Cầu nguyện là sự hình thành một ý tưởng liên quan đến điều gì đó mà chúng ta muốn hoàn thành. Hoàn cảnh và cá nhân đề xuất các cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều phải thiết lập một tuyên bố rõ ràng về lợi ích, sự chữa lành và mục đích mà lời cầu nguyện được đưa ra. Kỹ năng hình ảnh hóa, tức là hình dung tưởng tượng. Cách dễ nhất và rõ ràng nhất để hình thành một ý tưởng là hình dung nó, để nhìn thấy nó trong mắt tâm trí của bạn một cách sống động như thể nó đang sống. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường những gì đã tồn tại ở thế giới bên ngoài. Theo cách tương tự, những gì chúng ta có thể hình dung trong con mắt tâm trí đã tồn tại trong các cõi vô hình của tâm trí chúng ta. Bất kỳ hình ảnh nào mà chúng ta có trong tâm trí là bản chất của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều không nhìn thấy. Những gì chúng ta hình thành trong trí tưởng tượng cũng giống như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chúng ta. Ý tưởng và suy nghĩ là có thật và một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong thế giới khách quan của chúng ta nếu chúng ta trung thành với ý tưởng tinh thần của mình. Quá trình tư duy này hình thành những ấn tượng trong tâm trí. Những ấn tượng này lần lượt trở thành biểu hiện hoặc thể hiện trên màn hình không gian dưới các dạng hình thức chức năng, dữ kiện và kinh nghiệm. Người xây dựng hình dung ra kiểu công trình mà anh ta muốn. Anh ấy thấy nó như anh ấy mong muốn nó được hoàn thành. Hình ảnh và quá trình suy nghĩ của anh trở thành một khuôn mẫu mà từ đó tòa nhà sẽ xuất hiện, có thể đẹp hay xấu. Một tòa nhà chọc trời hoặc một tòa nhà rất thấp. Hình ảnh tinh thần của anh ta được phóng chiếu như được vẽ ra trên giấy. Cuối cùng nhà thầu và công nhân của anh ta thu thập các vật liệu thiết yếu và công trình tiến triển cho đến khi hoàn thành, hoàn toàn phù hợp với mô hình tinh thần của vị kiến trúc sư. Kỹ thuật hình dung tưởng tượng khán giả. Mỗi chủ nhật tôi sử dụng kỹ năng hình ảnh hóa trước khi phát biểu từ bục giảng. Tôi làm yên lặng guồng quay của tâm trí để có thể trình bày với tiềm thức những hình ảnh suy nghĩ của mình. Sau đó tôi hình dung toàn bộ khán phòng và các ghế ngồi đầy khán giả, và mỗi người trong số họ được chiếu sáng và truyền cảm hứng bởi sự hiện diện chữa lành. Tôi thấy họ rạng rỡ, hạnh phúc và tự do. Lần đầu tiên xây dựng ý tưởng trong trí tưởng tượng của mình, tôi lặng lẽ duy trì nó ở đó như một bức tranh tinh thần. Trong khi tôi tưởng tượng, tôi nghe thấy những người đàn ông và phụ nữ thốt lên: "Tôi đã được chữa lành, tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi đã được chữa lành ngay lập tức, tôi được biến đổi, vân vân." Tôi giữ điều này trong khoảng 10 phút hoặc hơn, biết và cảm thấy rằng mỗi người là một ngôi đền trong sự hiện diện của Chúa, và tình yêu thiêng liêng đó bão hòa mỗi tâm trí và cơ thể, khiến họ trở nên toàn vẹn, tinh khiết, thoải mái và hoàn hảo. Tôi thấy đến mức tôi thực sự có thể nghe thấy những giọng nói tưởng tượng của đám đông đang giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi giải phóng toàn bộ bức tranh và lên bục thuyết giảng. Hầu như mỗi chủ nhật, một số người dừng lại và nói rằng lời cầu nguyện của họ đã được đáp lại. Phương pháp hình dung bộ phim tinh thần. Người Trung Quốc nói, một hình ảnh có giá trị bằng 1.000 lời nói. Có nghĩa là dù thể hiện bằng bao nhiêu lời nói cũng không bằng một hình ảnh minh chứng cho điều đó. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học người Mỹ, nhấn mạnh thực tế rằng tiềm thức sẽ truyền tải bất kỳ hình ảnh nào được lưu giữ trong tâm trí bằng niềm tin. Hãy hành động như thể tôi là và tôi sẽ là như vậy. Một số năm trước, tôi đã ở Trung Tây thuyết trình ở một số tiểu bang và tôi muốn có một địa điểm cố định. Một buổi tối trong một khách sạn ở Spokane, Washington, tôi thư giãn hoàn toàn trên chiếc ghế dài, cố định sự chú ý của mình và trong một thái độ thụ động, yên lặng, tưởng tượng rằng tôi đang nói chuyện với một lượng lớn khán giả thực tế. Và tôi nói, tôi rất vui khi được ở đây, tôi đã cầu nguyện cho nhà thờ và cơ hội lý tưởng này. Tôi nhìn thấy trong mắt mình là khán giả tưởng tượng và tôi cảm nhận được thực tế của tất cả. Tôi đã đóng vai diễn viên dựng bộ phim tâm lý này và cảm thấy hài lòng vì hình ảnh đang được truyền tải vào tiềm thức của tôi. Điều này sẽ khiến nó chảy qua theo cách riêng của nó. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng yên bình và hài lòng. Và trong vài ngày nữa, tôi nhận được một bức điện tín yêu cầu tôi tiếp quản một nhà thờ ở phía đông mà tôi đã làm và rất thích thú trong vài năm. Phương pháp phác thảo ở đây là hấp dẫn nhiều người đã mô tả nó chính là phương pháp bộ phim tâm trí hay bộ phim tinh thần tưởng tượng. Tôi đã nhận được rất nhiều lá thư từ những người nghe các bài giảng trên đài phát thanh của tôi và các bài nói chuyện vào sáng chủ nhật, nói với tôi về kết quả tuyệt vời mà họ nhận được khi sử dụng kỹ năng này trong việc bán tài sản của họ, khiến họ tự hài lòng với giá của họ đưa ra là đúng. Sau đó tuyên bố rằng trí tuệ vô hạn đang thu hút họ, những người thực sự muốn có tài sản và những người sẽ yêu thích nó, thịnh vượng trong đó. Sau khi làm điều này, tôi đề nghị họ nên tĩnh tâm, thư giãn, buông bỏ và rơi vào trạng thái mơ hồ, buồn ngủ. Điều này làm giảm mọi nỗ lực tinh thần đến mức tối thiểu. Sau đó, họ sẽ hình dung tấm séc trên tay, vui mừng khi nhận được tấm séc, cảm ơn vì tấm séc và đi ngủ với cảm giác tự nhiên của toàn bộ bộ phim tinh thần được tạo ra trong tâm trí của chính họ. Họ phải hành động như thể đó là một thực tế khách quan và tiềm thức sẽ coi nó như một ấn tượng. Và thông qua dòng tâm trí sâu hơn, người mua và người bán được gắn kết với nhau. Một bức tranh tinh thần được giữ vững trong tâm trí và được hỗ trợ bởi niềm tin sẽ hiện ra. Kỹ năng Baldwin, tức là kỹ năng thôi miên. Charles Baldwin từng là giáo sư của Viện Rosser ở Pháp. Ông là một nhà trị liệu tâm lý lỗi lạc và là giám đốc nghiên cứu của trường chữa bệnh New Nancy. Người vào năm 1910 đã dạy rằng cách tốt nhất để gây ấn tượng với tiềm thức là đi vào trạng thái buồn ngủ, uể oải hoặc trạng thái giống như đang ngủ, trong đó tất cả các nỗ lực đã được giảm xuống mức tối thiểu. Sau đó một cách lặng lẽ, thụ động, tiếp thu bằng cách phản ánh, truyền tải ý tưởng vào tiềm thức. Sau đây là công thức của ông ấy. Một cách rất đơn giản để đảm bảo điều này, đó là thấm nhuần tiềm thức, là cô đọng ý tưởng, là đối tượng của đề xuất hay ám thị. Tóm tắt nó trong một cụm từ ngắn gọn để dễ dàng hiểu được và lặp đi lặp lại nó như một bài hát du. Baldwin nhấn mạnh thực tế là khi chúng ta đi vào trạng thái giống như ngủ, tức là giữa trạng thái thức và ngủ, nỗ lực được giảm xuống mức tối thiểu và chúng ta có thể tập trung sự chú ý vào lợi ích của mình một cách dễ dàng, không bị căng thẳng. Chúng ta tạo ra trạng thái này bằng cách cảm thấy buồn ngủ. Vô số kinh nghiệm trên con người đã chỉ ra rằng tiềm thức sẽ chấp nhận bất kỳ ý tưởng, gợi ý hoặc hình ảnh tinh thần nào được ý thức, tâm trí cảm nhận là đúng và giải quyết mọi gợi ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong kết quả mà nó chảy ra từ đó. Tiềm thức hoàn toàn chịu sự kiểm soát của ý thức hoặc tâm trí khách quan. Với độ trung thực cao nhất, nó tái tạo và thể hiện những kết quả cuối cùng mà tâm trí có ý thức ấn tượng về nó. Ứng dụng thực tế của kỹ năng Baldwin. Một phụ nữ trong một lớp học của chúng tôi đã tham gia vào một vụ kiện gia đình kéo dài và gay gắt về một di chúc. Chồng bà ấy đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho bà và các con trai và con gái của ông ta đã đấu tranh gay gắt để phá bỏ di chúc. Kỹ năng Baldwin đã được phác thảo chi tiết cho bà ấy và đây là những gì bà ấy đã làm. Bà thả lỏng cơ thể của mình trên chiếc ghế bành, bước vào trạng thái buồn ngủ và theo gợi ý, cô đọng ý tưởng và nhu cầu của bà ấy thành một cụm từ bao gồm các từ dễ hiểu trên bộ nhớ. Nó được hoàn thành theo trật tự linh thiêng. Ý nghĩa của những từ này đối với bà ấy có nghĩa là trí tuệ vô hạn đang hoạt động thông qua luật, tức là tiềm thức, sẽ mang lại sự điều chỉnh hài hòa trong mệnh lệnh linh thiêng. Bà tiếp tục kỹ năng này mỗi đêm trong khoảng 10 đêm. Sau khi rơi vào trạng thái buồn ngủ, bà ấy sẽ khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy cảm xúc và nói rằng nó đã hoàn thành trong mệnh lệnh linh thiêng. Lặp đi lặp lại, cảm thấy một cảm giác bình yên bên trong và một sự buông bỏ, rồi bà chìm vào giấc ngủ sâu bình thường. Vào buổi sáng ngày thứ 11, sau khi sử dụng kỹ năng trên, bà tỉnh dậy với cảm giác khỏe khoắn, tin chắc rằng việc đó đã hoàn thành. Luật sư của bà đã gọi cho bà cùng ngày, nói rằng luật sư bên đối lập và khách hàng của anh ta sẵn sàng giải quyết. Một thỏa thuận hài hòa đã đạt được và các vụ kiện tụng đã chấm dứt. Kỹ năng ngủ. Bằng cách đi vào trạng thái buồn ngủ, uể oải, nỗ lực được giảm xuống mức tối thiểu. Tâm trí có ý thức bị nhấn chìm rất nhiều khi ở trong trạng thái buồn ngủ. Lý do cho điều này là mức độ cao nhất của tiềm thức xảy ra trước khi ngủ và ngay sau khi chúng ta thức dậy. Trong trạng thái này, những suy nghĩ tiêu cực có xu hướng vô hiệu hóa mong muốn của bạn và do đó ngăn cản chấp nhận của tiềm thức không còn xuất hiện nữa. Kỹ năng ngủ và thói quen hủy hoại. Giả định một tư thế thoải mái, thả lỏng cơ thể và nằm yên, đi vào trạng thái buồn ngủ. Và trong trạng thái buồn ngủ đó, hãy nói nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại như một bài hát du. Tôi hoàn toàn thoát khỏi thói quen này, sự tỉnh táo và bình an ngự trị tối cao. Lặp lại điều trên một cách chậm rãi, yên tĩnh và đáng yêu trong 5 hoặc 10 phút vào mỗi buổi tối và buổi sáng. Mỗi lần bạn lặp lại câu nói trên, giá trị cảm xúc của nó càng lớn hơn. Khi có sự thôi thúc, hãy lặp lại công thức trên. Bằng cách này có nghĩa là bạn khiến tiềm thức chấp nhận ý tưởng và việc chữa lành xảy ra sau đó. Giải quyết các vấn đề khi bạn ngủ. Trong quá trình phỏng vấn, một thanh niên hỏi tôi làm thế nào anh ta có thể xác định được di chúc của cha mình. Cha anh đã qua đời và dường như không để lại di chúc. Em gái của người thanh niên nói với anh rằng cha của họ đã tâm sự với cô là một di chúc đã được thực hiện. Điều đó là công bằng cho tất cả mọi người. Tất cả các nỗ lực để xác định vị trí cất giấu của di chúc đã thất bại. Tôi đề nghị anh ấy chuyển yêu cầu của mình vào tiềm thức vào buổi tối trước khi ngủ. Đây là phương pháp mà anh ấy đã làm theo. Bây giờ tôi chuyển yêu cầu này vào tiềm thức. Nó chỉ biết di chúc ở đâu, nó tiết lộ điều đó cho tôi. Sau đó anh ấy cô đọng yêu cầu của mình thành một từ: trả lời. Anh lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này như một bài hát ru. Anh ấy đã tự ru ngủ mình trong nhiều đêm bằng từ trả lời. Vài đêm sau, anh ta có một giấc mơ rất sống động, chân thực. Anh ta nhìn thấy tên và địa chỉ của một ngân hàng nào đó. Anh đến đó tìm thấy một số tiền an toàn được đăng ký dưới tên của cha mình. Đây là câu trả lời cho lời cầu nguyện của anh ấy. Kỹ năng từ Kinh Thánh. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 24. Lưu ý sự khác biệt trong các câu. Tiến sĩ Murphy được truyền cảm hứng nói với chúng ta là hãy tin tưởng và chấp nhận sự thật rằng mong muốn của chúng ta đã được hoàn thành và việc hiện thực hóa nó sẽ thành hiện thực trong tương lai. Sự thành công của kỹ năng này phụ thuộc vào niềm tin chắc chắn rằng suy nghĩ, ý tưởng, hình ảnh đã là một sự thật trong tâm trí, và để cho bất cứ thứ gì đều có dạng vật chất trong lĩnh vực của tâm trí, nó phải coi là thực sự tồn tại ở đó. Suy nghĩ, ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích của bạn cũng có thật trên bình diện của chính nó, như bàn tay hoặc trái tim của bạn. Khi làm theo các kỹ năng rút ra từ Kinh Thánh, bạn hoàn toàn loại bỏ khỏi tâm trí mọi sự cân nhắc về điều kiện, hoàn cảnh hoặc bất cứ điều gì có thể ám chỉ những trường hợp bất lợi. Bạn đang gieo một hạt giống, tức là ý niệm, trong tâm trí, mà nếu bạn không bị xáo trộn, nó sẽ nảy mầm bất ngờ thành hoa trái bên ngoài. Cô ấy bị mất một chiếc nhẫn. Tôi đang viết chương này tại giếng nước xinh đẹp Rancho Santa Fe, cách Los Angeles vài trăm dặm. Một trong những vị khách bị mất một chiếc nhẫn kim cương rất giá trị. Cô đã cưỡi ngựa và phát hiện ra sự mất mát khi cô trở về. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã cầu nguyện như sau: trí tuệ vô hạn biết chiếc nhẫn ở đâu, không thể có mất mát nào ngoại trừ việc tôi thừa nhận sự mất mát trong tâm trí mình. Vì mọi trải nghiệm đều hiện lên trong tâm trí tôi, tôi biết trí tuệ vô hạn bây giờ sẽ tiết lộ nơi ở của chiếc nhẫn cho tôi. Tôi nhìn thấy nó trên ngón tay của tôi, tôi cảm thấy và tôi biết nó là của tôi. Tôi tin rằng tôi có nó bây giờ, tôi chấp nhận nó về mặt tinh thần. Suy nghĩ của tôi cũng thật như chiếc nhẫn. Cô ấy lặng lẽ khẳng định điều trên trong vài phút, và ngay sau đó cô ấy có một cảm giác hoặc thôi thúc bên trong. Cô quay trở lại theo một trong những con đường cô ấy đã đi. Con ngựa của cô ấy dừng lại ở chính nơi chiếc nhẫn của cô ấy bị rơi. Tâm trí chủ quan vận hành xuyên suốt vũ trụ và mọi nơi, và cả trong con ngựa cũng vậy. Những thách thức của tiềm thức không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng sự việc này minh họa quy luật của niềm tin và kết quả tất yếu phải xảy ra. Nguyên nhân không đạt kết quả. Việc chúng ta không đạt được kết quả mong muốn luôn luôn là do chúng ta không tin tưởng vào quy luật gia tăng. Nếu chúng ta đặt một hạt giống xuống đất, nó sẽ lớn lên. Nếu chúng ta từ bỏ hy vọng, băn khoăn, lo lắng và bồn chồn, chúng ta thực sự đang phủ nhận sức mạnh nảy mầm của ý tưởng được gieo vào tâm trí của chúng ta. Sự nghi ngờ hoặc sợ hãi của chúng ta là một ý nghĩ đối lập với mong muốn. Nếu mê hoặc sẽ vô hiệu hóa cái được hình thành đầu tiên và dẫn đến sự tan rã hoàn toàn. Chúng ta phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về sự nghi ngờ và sợ hãi. Điều này chỉ dẫn đến những điều ngược lại với những gì chúng ta đang cầu nguyện. Quy luật của niềm tin như được giải thích và giải thích cặn kẽ trong Kinh Thánh là cảm nhận được niềm vui, sự hài lòng khi thấy trước một số thành tựu nhất định mà chúng ta mong muốn. Kỹ năng cảm ơn. Phaolô khuyên chúng ta nên biểu đạt những yêu cầu của mình với Đức Chúa Trời bằng sự ngợi khen và cảm tạ. Một số kết quả phi thường sau phương pháp cầu nguyện đơn giản này: trái tim biết ơn luôn gần gũi với các lực lượng sáng tạo của vũ trụ, khiến vô số phước lành đổ về phía chúng ta, bởi vì quy luật tương hỗ dựa trên một quy luật vũ trụ về hành động và phản ứng. Một người cha hứa với con trai mình một chiếc xe hơi khi cậu tốt nghiệp. Cậu bé vẫn chưa nhận được xe, nhưng rất cảm ơn và hạnh phúc và vui mừng, như thể cậu thực sự nhận được xe. Cậu ta biết cha mình sẽ thực hiện lời hứa của ông và đầy biết ơn, vui mừng, mặc dù cậu ta chưa nhận được xe, theo ý nghĩa khách quan mà nói. Tuy nhiên, cậu ấy đã nhận được nó và cảm ơn trong tâm trí. Thông thường, bạn đã đến một cửa hàng và đặt mua một chiếc áo khoác hoặc mũ lông thú, mặc dù họ không có chính xác những gì bạn muốn, nhưng bạn đã chỉ định nơi bạn muốn và trả tiền cho nó, và nhân viên bán hàng nói rằng họ sẽ gửi nó cho bạn. Bạn cảm ơn nhân viên bán hàng hoặc chủ sở hữu và ra về mà không có áo khoác hoặc mũ. Bạn hoàn toàn chắc chắn sẽ nhận được hàng đã đặt trong thời gian tới vì bạn đã tin tưởng và tin tưởng vào sự chính trực cũng như trung thực của người điều hành cửa hàng. Chúng ta càng nên tin tưởng vào quy luật vô hạn và sáng tạo không bao giờ thay đổi, và đáp lại bằng sự trung thành tuyệt đối với sự tin tưởng và niềm tin của chúng ta vào nó. Lời cảm ơn mở ra con đường thịnh vượng. Thật ngạc nhiên khi thái độ biết ơn cải thiện mọi bộ phận trong cuộc sống của bạn, bao gồm cả sức khỏe, hạnh phúc cũng như sự thịnh vượng. Một nhà môi giới thực sự đã chứng minh điều này một cách tuyệt vời. Anh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bán nhà và tài sản. Những thứ đã được liệt kê cùng với anh ấy, và anh đã thất vọng cũng như không hài lòng. Tuy nhiên, tin chắc vào sức mạnh thịnh vượng của trái tim biết ơn, anh bắt đầu cầu nguyện mỗi đêm, khẳng định như sau. Vậy họ lăn hòn đá đi, Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ ràng rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính là Cha, là đấng đã sai tôi đến. Sách Răng chương 11, mục 41-42. Sau đó, ngay trước khi ngủ, anh ấy đã cô đọng cụm từ thành hai từ: cảm ơn. Anh lặp đi lặp lại chúng nhiều lần như một bài hát du. Anh tiếp tục nói hai từ này một cách im lặng cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Vào một đêm, trong một giấc mơ, anh ta thấy một người đàn ông đã đưa cho anh ta tấm xét cho 14 lô đất và một ngôi nhà mà anh ta đặc biệt muốn bán. Trong thời gian một tuần, người đàn ông mà anh đã thấy trong giấc mơ đến văn phòng bất động sản của anh ta và mua bất động sản mà trước đó anh ta đã thấy trong giấc mơ của mình. Nhà môi giới bất động sản này đã có thói quen lặp đi lặp lại hàng đêm những từ cảm ơn cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu. Sức khỏe của anh được cải thiện đáng kể, tài sản của anh tăng vọt, và thường xuyên trong cuộc sống, anh đã xem trước việc bán một số tài sản, sau đó được xác minh một cách khách quan mọi chi tiết. Như người đàn ông này đã làm, sáng và tối, âm thầm ra lệnh rằng Đức Chúa Trời đang thịnh vượng về tinh thần, thể chất và công việc, cảm nhận thực tế của nó, lặp đi lặp lại nhiều lần như một bài hát du, cảm ơn Chúa. Khi bạn chuẩn bị đi ngủ, điều này có nghĩa là bạn đang cảm ơn bản ngã cao hơn của mình về sự dồi dào, sức khỏe, sự giàu có và hòa hợp. Nó cũng có thể xảy ra rằng Chúa, tức là tiềm thức của bạn, có thể trả lời bạn trong một hình dung tưởng tượng và nói chuyện với bạn trong một giấc mơ. Nó làm việc cho ông Brock. Tôi sẽ minh họa cách ông Brock áp dụng kỹ năng này với kết quả xuất sắc. Ông ấy nói: Hóa đơn chồng chất, tôi không có việc làm, tôi có 3 đứa con và không có tiền, tôi nên làm gì? Đều đặn mỗi tối và sáng trong khoảng thời gian khoảng 3 tuần, ông ta lặp đi lặp lại những từ cảm ơn Chúa về quy luật sự sáng sủa một cách thoải mái, yên bình, cho đến khi cảm giác hoặc tâm trạng biết ơn chiếm lĩnh tâm trí ông ta. Ông tưởng tượng mình đang nói chuyện với vô hạn. Dĩ nhiên biết rằng ông không thể nhìn thấy Thượng Đế. Ông ta đang nhìn thấy bằng con mắt bên trong của nhận thức tâm linh, nhận ra rằng hình ảnh tư duy của ông ta về sự giàu có là nguyên nhân đầu tiên liên quan đến tiền bạc, địa vị và thức ăn ông ta cần. Suy nghĩ của ông cảm thấy là bản chất của sự giàu có không bị ràng buộc bởi các điều kiện tiền kiếp dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng cách lặp đi lặp lại câu cảm ơn Chúa, tâm trí và trái tim của ông ấy được nâng lên đến mức có thể chấp nhận được. Và khi nỗi sợ hãi, những ý nghĩ về sự thiếu thốn, nghèo đói và túng quẫn xuất hiện trong đầu ông ấy sẽ nói cảm ơn Chúa. Ông ta biết rằng khi ông giữ thái độ biết ơn này, ông sẽ phục hồi tâm trí của mình với ý tưởng về sự giàu có. Đó là những gì đã xảy ra. Ông Brock gặp trên đường phố một người chủ cũ mà ông đã không gặp trong 20 năm. Người đàn ông đã đề nghị cho ông một vị trí rất béo bở và tạm ứng cho ông ta $500 như một khoản vay tạm thời. Hôm nay, ông Brock là chủ tịch của một công ty mà ông làm việc. Nhận xét gần đây của ông ấy đối với tôi là: Tôi sẽ không bao giờ quên điều kỳ diệu của câu cảm ơn Chúa. Nó đã mang lại hiệu quả kỳ diệu cho tôi. Tiềm thức của anh ấy đã biến anh ấy trở thành triệu phú. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chỉ cho bạn cách bạn có thể truyền tải một cách chắc chắn và tích cực một ý tưởng, hình ảnh tinh thần vào tiềm thức của bạn. Tâm trí có ý thức của bạn là cá nhân và có chọn lọc. Nó chọn, cân nhắc, phân tích, mổ xẻ và kiểm tra. Nó có khả năng suy luận, quy nạp và suy diễn. Tâm trí chủ quan hay tiềm thức chịu sự điều chỉnh của tâm trí có ý thức. Nó có thể được gọi là người phục vụ của tâm trí có ý thức. Tiềm thức tuân theo mệnh lệnh của tâm trí ý thức. Tư tưởng tập trung, chỉ đạo đạt đến mức chủ quan. Chúng phải có cường độ ở một mức độ nhất định. Cường độ có được nhờ sự tập trung. Một người đàn ông sở hữu quầy bánh hamburger ở Trung Tây đã viết thư cho tôi và nói rằng anh ấy đã đọc cuốn Sức mạnh tiềm thức khi nó lần đầu tiên được bán trên thị trường. Anh ấy viết rằng anh ấy đã tập trung vào $1,000,000 vì anh ấy muốn mở rộng kinh doanh của mình và có một số nhà hàng. Anh cũng muốn thành lập một chi nhánh tại quê hương của mình ở châu Âu. Anh đã làm theo kỹ năng thấm nhuần tiềm thức của mình bằng cách tập trung vào $1,000,000. Tập trung là quay trở lại trung tâm và chiêm nghiệm sự giàu có vô hạn của tiềm thức. Mỗi đêm, anh tĩnh lặng hoạt động của tâm trí và bước vào trạng thái tinh thần yên tĩnh, thư thái. Anh ta tập hợp mọi suy nghĩ của mình lại và tập trung toàn bộ sự chú ý vào một khoản tiền gửi $100,000 trong sổ ngân hàng của mình. Anh ấy đã dành tất cả sự chú ý của mình cho hình ảnh tinh thần này. Sự chú ý kiên định của anh ấy đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc và lâu dài trong tiềm thức nhạy cảm của anh. Anh ta lặp lại màn kịch này mỗi đêm và vào cuối một tháng, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Anh kết hôn với một người phụ nữ rất giàu có, người yêu thích tham vọng, lòng nhiệt thành, sự nhiệt tình và ước mơ thành tựu của anh. Cô đã mua một nhà hàng cho anh ta. Trong vòng vài tháng đã chứng tỏ là một thành công to lớn. Anh ấy đã mở 2 chi nhánh. Anh ta đã thực hiện một số khoản đầu tư vào cổ phiếu dầu mỏ, vốn đang tăng giá một cách đáng kinh ngạc. Anh ấy đã gửi cho tôi một món quà trị giá $500 vì đã viết cuốn sách. Đó là một trong những món quà thú vị nhất mà tôi từng nhận được. Người đàn ông này có hơn $1,000,000 trong ngân hàng vào thời điểm tôi viết cuốn sách này. Và thêm vào đó, tiềm thức của anh ta đã cung cấp cho anh ta những phần thưởng lớn hơn, bao gồm một người vợ xinh đẹp và sự giàu có, một đứa con mới sinh ra và một cuộc sống dư giả hơn. Tại sao kỹ năng của anh ấy hiệu quả? Tất cả những gì thuộc về vật chất đều phải có nguồn gốc từ vô hình hoặc tinh thần. Tất cả sự sáng tạo là bằng chứng của hình ảnh tư tưởng và ý tưởng trong tâm trí của Thượng Đế đã trở thành hình thức theo quy luật sáng tạo. Chỉ có một quá trình sáng tạo và con người thông qua suy nghĩ của mình đặt ra quy luật sáng tạo. Chúng ta có thể đang sử dụng nó một cách có ý thức hoặc vô thức. Tuy nhiên, chúng ta luôn sử dụng luật sáng tạo vì một lý do đơn giản là chúng ta luôn gây ấn tượng với một số loại ý tưởng và hình ảnh tinh thần về nó, cho dù chúng ta có nhận thức được nó hay không. Tất cả những hạn chế hiện có của chúng ta là do chúng ta có thói quen ấn tượng với tiềm thức của chúng ta, những ý tưởng về giới hạn, hạn chế và trói buộc của tất cả các loại. Khi chúng ta nhận ra rằng điều kiện và hoàn cảnh của chúng ta không bao giờ là nguyên nhân thực sự mà chỉ là kết quả của suy nghĩ trước đó, chúng ta đảo ngược phương pháp suy nghĩ và coi lý tưởng của mình là có thật. Và khi chúng ta hợp nhất về mặt tinh thần và tình cảm với lý tưởng trong tâm trí, chúng ta thay đổi những biểu hiện bên ngoài để phù hợp với những hình ảnh tư duy bên trong, và do đó thay đổi thế giới của chúng ta. Phương pháp khẳng định. Hiệu quả của sự khẳng định nằm ở việc áp dụng thông minh những mặt tích cực cụ thể và xác định của nó. Ví dụ, một cậu bé nói 3 cộng 3 bằng 7 trên bảng đen. Giáo viên khẳng định một cách chắc chắn rằng 3 cộng 3 là 6. Do đó, cậu bé đã thay đổi số liệu của mình cho phù hợp. Tương tự như vậy, khi chúng ta khẳng định sự thật về một người, chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc của sự thật, bất kể vẻ bề ngoài. Sức mạnh của quá trình khẳng định phụ thuộc vào niềm tin và sự hiểu biết của người khẳng định. Phương pháp khẳng định chữa lành vấn đề bằng quang túi mật cấp tính. Phương pháp này được tác giả lựa chọn để áp dụng cho chị gái của mình, người được phẫu thuật để lấy sỏi mật, dựa trên chẩn đoán của các xét nghiệm tại bệnh viện và các quy trình chụp X quang thông thường. Bà ấy yêu cầu tôi cầu nguyện cho bà ấy. Chúng tôi cách nhau về mặt địa lý khoảng 6.500 dặm, nhưng không có thời gian và không gian trong tâm trí. Tinh thần hay tâm trí hiện diện đồng thời ở mọi nơi, mọi điểm. Khi điều trị bằng lời cầu nguyện cho người khác, bạn rút toàn bộ suy nghĩ khỏi việc chiêm ngưỡng các triệu chứng và khỏi nhân cách thực thể và nghĩ về các cá nhân như một tinh thần thuần khiết và thể hiện sức sống, sự toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của thần khí. Tôi khẳng định như sau: lần điều trị bằng cầu nguyện này là dành cho chị Kate của tôi. Bà ấy thoải mái và bình yên, đĩnh đạc, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh. Tâm trí và tinh thần của bà ấy là tâm linh và là tinh thần của Đức Chúa Trời. Trí tuệ chữa lành, thứ đã tạo ra cơ thể của bà ấy, hiện đang biến đổi mọi tế bào, dây thần kinh, mô, cơ và xương của bà thành khuôn mẫu hoàn hảo của Chúa. Một cách âm thầm, lặng lẽ, mọi khuôn mẫu suy nghĩ méo mó sẽ bị loại bỏ và tan biến. Sức sống, sự toàn vẹn và vẻ đẹp của Thánh Linh được thể hiện trong mỗi nguyên tử của con người bà ấy. Giờ đây, bà ấy cởi mở và dễ tiếp nhận sự hiện diện chữa lành này. Nó chảy qua bà như một dòng sông, giúp bà ấy trở lại sức khỏe hoàn hảo, hài hòa và bình an. Tất cả những hình ảnh méo mó và suy nghĩ xấu xa giờ đây đã được rửa sạch bởi đại dương vô tận của tình yêu và hòa bình chảy qua bà ấy. Và nó là như vậy. Tôi khẳng định những điều trên vài lần một ngày, và vào cuối 2 tuần, chị tôi đi khám cho thấy bệnh đã lành rõ rệt và chụp X-quang cho kết quả âm tính. Để khẳng định rằng nó là như vậy, và khi bạn duy trì thái độ tâm trí này là đúng, bất chấp mọi bằng chứng ngược lại, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Suy nghĩ của bạn chỉ có thể khẳng định, vì ngay cả khi bạn phủ nhận điều gì đó, bạn đang thực sự khẳng định sự hiện diện của điều bạn phủ nhận. Việc lặp đi lặp lại một lời khẳng định, biết bạn đang nói gì và tại sao bạn lại nói điều đó, dẫn tâm trí đến trạng thái ý thức nơi nó chấp nhận điều bạn nói là đúng. Hãy tiếp tục khẳng định sự thật cho đến khi bạn nhận được phản ứng của tiềm thức. Điều đó khiến bạn hài lòng. Kỹ năng lập luận. Phương pháp này chỉ là những gì từ này mang tính ngụ ý. Nó bắt nguồn từ quy trình của tiến sĩ Phineas Pacus Quimby ở Minor. Tiến sĩ Quimby là người đi tiên phong trong việc chữa bệnh về tinh thần và tâm linh. Ông đã sống và thực hành ở Belfast Minor khoảng 100 năm trước. Ông đã nghiên cứu về thuyết mê hoặc trong khoảng 7 năm để khám phá cách hoạt động của tâm trí và sau đó loại bỏ nó để chuyển sang chữa bệnh bằng tâm linh. Ông đã có kết quả đáng chú ý nhất trong liệu pháp cầu nguyện trong tất cả các loại được gọi là bệnh nan y. Một cuốn sách tên là Bản thảo của Quimby do Horatio Resser biên tập hiện có trong các thư viện. Cuốn sách này cung cấp cho báo chí những kết quả đáng chú ý của người đàn ông trong việc cầu nguyện chữa lành cho người bệnh. Quimby đã nhân bản nhiều phép lạ chữa bệnh được ghi trong Kinh Thánh. Quimby từng yêu cầu những bệnh nhân mắc bệnh lao và các bệnh ác tính khác để ông ta trình bày vụ việc của họ trước tòa án lớn, tức là Chúa. Bởi vì nếu họ có niềm tin và sự tin tưởng vào ông ta sẽ chứng minh rằng họ vô tội. Tóm lại, phương pháp lập luận bao gồm lý luận tâm linh, trong đó bạn thuyết phục bản thân rằng bệnh nhân là nạn nhân của niềm tin sai lầm và nỗi sợ hãi vô căn cứ, và rằng căn bệnh hoặc bệnh tật chỉ là do một kiểu suy nghĩ méo mó, xoắn suýt đã hình thành cơ thể anh ấy. Niềm tin sai lầm vào một số sức mạnh bên ngoài và các nguyên nhân bên ngoài giờ đây đã trở thành bệnh tật và có thể được thay đổi thông qua sự hiểu biết về luật pháp. Điều này cho thấy chỉ có một nguyên nhân chính, thần sống hoặc Chúa, và tinh thần không thể bị bệnh, thất vọng hoặc không vui. Tinh thần không thể bị điều kiện, không bị cản trở bởi bất kỳ điều kiện nào và không bị bệnh tật. Cơ sở của mọi sự chữa lành là sự thay đổi niềm tin. Bạn suy luận trong đầu rằng trí tuệ vô hạn đã tạo ra cơ thể và tất cả các cơ quan của nó, do đó nó biết cách chữa lành. Nó biết cách chữa lành và hiện đang làm như bạn nói. Bạn tranh luận trong phòng tâm trí rằng căn bệnh là cái bóng của tâm trí, dựa trên hình ảnh suy nghĩ bệnh hoạn, tâm bệnh. Bạn tiếp tục xây dựng tất cả các bằng chứng mà bạn có thể thu thập được thay mặt cho sức mạnh của sự hiện diện chữa lành, thứ đã tạo ra tất cả các cơ quan ngay từ đầu, và nó có một mô hình hoàn hảo của mọi tế bào, dây thần kinh và mô bên trong nó. Sau đó, bạn đưa ra phán quyết thuận lợi cho bệnh nhân của bạn. Bạn giải thoát người bệnh bằng niềm tin và sự hiểu biết tâm linh. Bạn là bằng chứng tinh thần và tâm linh là áp đảo. Chúng chỉ là một tâm trí. Những gì bạn cảm thấy là thật sẽ được hồi sinh trong trải nghiệm của người kia. Chỉ có một tâm trí chung cho tất cả mọi người, tâm trí chung phổ quát. Cô ấy đã thắng cuộc tranh luận. Gần đây, một thính giả của chương trình phát thanh của chúng tôi ở Los Angeles đã cầu nguyện cho mẹ của cô ấy ở thành phố New York. người bị huyết khối mạch vành. Cuối cầu nguyện như sau: Đức Chúa Trời là sự hiện diện duy nhất và là quyền năng duy nhất, là thực tại sống duy nhất, là đấng toàn năng thần sống. Sự hiện diện và quyền năng này ở ngay nơi mẹ tôi đang ở. Chúa là cuộc sống của bà ấy, và cuộc sống đó là cuộc sống của bà ấy bây giờ. Tình trạng cơ thể chỉ là sự phản ánh cuộc sống suy nghĩ của bà ấy, giống như trường hợp bóng tối trên màn hình. Tôi biết rằng để thay đổi hình ảnh trên màn hình, tôi phải thay đổi trục chiếu. Tâm trí tôi là cuộn chiếu, và bây giờ tôi dự tính trong tâm trí mình hình ảnh của sự trọn vẹn, hài hòa và sức khỏe hoàn hảo cho mẹ tôi. Sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo ra cơ thể mẹ tôi, và tất cả các cơ quan của bà ấy giờ đây đang bão hòa mọi nguyên tử của con người bà, và dòng sông hòa bình của Ngài chảy qua từng tế bào của con người bà. Các bác sĩ được hướng dẫn và chỉ dẫn một cách thánh linh, và bất cứ ai chạm vào mẹ tôi sẽ bị điều khiển bởi sự hiện diện. Tôi biết rằng căn bệnh không có thực tại cuối cùng. Nếu nó có, không ai có thể được chữa lành. Giờ đây tôi phù hợp với nguyên tắc vô hạn của tình yêu và cuộc sống. Tôi biết và quyết định rằng sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình hiện đang được thể hiện trong cơ thể mẹ tôi. Không có sức mạnh nào để thách thức toàn năng. Sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời đang chảy qua bà ấy. Thật là tuyệt vời. Mẹ của cô đã hồi phục đáng kể nhất sau một vài ngày. Trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ chuyên khoa, những người đã khen ngợi cô về đức tin của cô vào Chúa. Phương pháp lập luận của lời cầu nguyện từ phía con gái bà đã tạo ra những kết luận nhất định trong tâm trí cô, và đặt quy luật sáng tạo của tâm trí vận động về mặt chủ quan của cuộc sống thể hiện qua cơ thể mẹ cô như một sức khỏe hoàn hảo và sự hài hòa. Chỉ có một tâm trí và những gì cô cảm thấy như thật về mẹ mình đồng thời sống lại trong kinh nghiệm của người mẹ. Phương pháp tuyệt đối. Người thực hành hình thức điều trị cầu nguyện này đề cập đến tên của bệnh nhân, chẳng hạn như John, rồi lặng lẽ và âm thầm nghĩ về Thượng Đế và những phẩm chất thuộc tính của Ngài, chẳng hạn như Thượng Đế là phúc lạc tất cả, tình yêu vô biên, trí tuệ vô biên, tất cả sự bình an, sự hài hòa tuyệt đối, vẻ đẹp và sự hoàn hảo không thể diễn tả. Khi lặng lẽ suy nghĩ dọc theo những dòng này, anh ấy được nâng lên trong ý thức vào một làn sóng tâm linh mới. Tại thời điểm đó, anh ấy cảm thấy rằng đại dương vô tận của tình yêu của Chúa giờ đang hòa tan mọi thứ không giống như chính mình trong tâm trí và cơ thể của John, người mà anh ấy dành cho đang cầu nguyện. Anh ta cảm thấy tất cả quyền năng và tình yêu của thần chú giờ đang tập trung vào John, và bất cứ điều gì làm phiền hoặc làm anh ta phật ý giờ đây đều hoàn toàn tan biến trong sự hiện diện của đại dương vô hạn của tình yêu tinh thần. Liệu pháp sóng âm hiện đại. Phương pháp cầu nguyện tuyệt đối có thể được ví như phương pháp trị liệu bằng sóng âm hoặc sóng âm gần đây được một bác sĩ ưu tú ở Los Angeles chỉ cho tôi. Anh ta có một cỗ máy sóng siêu âm dao động với tốc độ khủng khiếp và gửi sóng âm thanh đến bất kỳ khu vực nào trên cơ thể mà nó hướng tới. Những sóng âm thanh này có thể được kiểm soát, và anh ấy nói với tôi về những kết quả đáng chú ý trong việc làm tan cặn vôi hóa khớp và chữa lành hay loại bỏ các tình trạng đáng lo ngại khác. Ở mức độ mà chúng ta thức tỉnh bằng cách chiêm ngưỡng những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời, liệu chúng ta có tạo ra sóng điện tử tâm linh của sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình không? Nhiều sự chữa lành tức thì đã diễn ra theo phương pháp cầu nguyện tuyệt đối. Một người tàn tật. Bác sĩ Phineas Pachus Quimby, người mà chúng tôi đã nói chuyện trước đây, đã sử dụng phương pháp tuyệt đối hầu như chỉ trong những năm cuối của sự nghiệp chữa bệnh của mình. Ông thực sự là cha đẻ của y học tâm lý và là nhà phân tâm học đầu tiên. Ông có khả năng chẩn đoán thấu thị nguyên nhân gây ra những rắc rối, đau đớn và nhức mỏi của bệnh nhân. Quimby sẽ cho bệnh nhân biết cơn đau ở đâu và nguyên nhân đằng sau nó. Để chữa bệnh cho anh ta, Quimby nói, tôi phải đến gặp đấng đã sai tôi đến, và ở đó tôi sẽ chiêm ngưỡng sự hoàn hảo thiêng liêng của Ngài. Nếu tôi thành công, bạn sẽ được chữa lành. Cụm từ tôi phải đi đến với đấng đã sai tôi được trích từ Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể kiếm được. Sách Giăng chương 7 mục 33-34. Bạn sẽ thấy ý nghĩa tuyệt vời của điều này khi chúng ta tiếp tục. Quimby được kêu gọi đến thăm một người phụ nữ ốm yếu, già nua và gần như nằm liệt giường. Ông cho biết rằng căn bệnh của bà là do bà bị giam cầm bởi một tín điều và bị co cứng, khiến bà không thể đứng thẳng hoặc di chuyển được. Bà đang sống trong một ngôi mộ của sự sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hơn nữa, bà ấy đang đọc kinh thánh theo nghĩa đen và nó khiến bà ấy sợ hãi. Trong ngôi mộ này, Kimby nói, là sự hiện diện và quyền năng của Chúa đang cố gắng phá vỡ các song sắt, phá vỡ các mối ràng buộc và sống lại từ cõi chết. Khi bà ấy yêu cầu người khác giải thích về một số đoạn trong kinh thánh, câu trả lời sẽ là một hòn đá. Sau đó bà ấy sẽ đói khát bánh và sự sống. Bác sĩ Quimby chẩn đoán trường hợp của bà là đầu óc bị vẩn đục và bị trì trệ do bị kích động từ nỗi sợ hãi, do là không thể nhìn rõ ý nghĩa của những đoạn kinh thánh mà bà đã đọc. Điều này thể hiện trong cơ thể bởi cảm giác nặng nề uể oải của bà. Điều này sẽ chấm dứt trong tình trạng tê liệt. Tại thời điểm này, Quimby hỏi bà ấy có nghĩa là gì. Một chút thời gian tôi ở bên bạn và sau đó tôi đến với Ngài đã gửi tôi đến. Bà ấy trả lời rằng điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu đã lên thiên đàng. Quimby giải thích ý nghĩa thực sự bằng cách nói với bà ấy rằng Chúa ở bên bà ấy. Một chút thời gian có nghĩa là lời giải thích của ông ấy về việc các triệu chứng, cảm giác của bà và nguyên nhân của chúng. Tức là ông ta có lòng trắc ẩn và cảm thông với bà ấy trong giây lát, nhưng ông ta không thể duy trì trạng thái tinh thần đó. Bước tiếp theo là đến với Ngài, đấng đã sai ta đến. Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tất cả chúng ta. Quimby ngay lập tức du hành trong tâm trí và suy ngẫm về lý tưởng thiêng liêng, tức là sức sống, trí tuệ, sự hài hòa và quyền năng của Đức Chúa Trời hoạt động trong người bệnh. Đây là lý do tại sao ông ta nói với người phụ nữ: vì vậy nơi tôi đi, bạn không thể đến cho bạn là trong niềm tin hạn hẹp của bạn, và bạn có sức khỏe. Lời cầu nguyện và lời giải thích này đã tạo ra một cảm giác tức thời và một sự thay đổi trong tâm trí bà ấy. Bà ấy đi mà không cần nạn. Bà ấy đã như vậy chết vì lỗi, và để đưa bà ấy sống lại, hay sự thật là đã làm cho bà ấy sống lại từ cõi chết. Trích dẫn đấng Christ phục sinh và áp dụng nó cho sức khỏe của chính mình, nó đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ đối với bà ấy. Trích bản thảo của Quimby. Phương pháp khẳng định. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp, chương 22, mục 28. Quyền năng đi vào lời nói của chúng ta theo cảm giác và niềm tin đằng sau nó. Khi chúng ta nhận ra sức mạnh vận động thế giới đang thay mặt chúng ta và đang ủng hộ lời nói của chúng ta, sự tự tin và đảm bảo của chúng ta sẽ tăng lên. Chúng ta không cố gắng quảng cáo quyền năng cho quyền lực đó, do đó không có được sự phấn đấu, ép buộc, cưỡng bức hay vật lộn về tinh thần. Một cô gái trẻ đã sử dụng phương pháp trên đối với một người đàn ông trẻ tuổi liên tục gọi điện cho cô ấy, ép cô ấy để hẹn hò và gặp cô ấy tại địa điểm kinh doanh của cô. Cô cảm thấy rất khó để thoát khỏi anh ta. Cô đưa ra quyết định như sau: tôi thả anh ta cho Chúa, anh ấy luôn ở cùng đúng vị trí của mình, tôi tự do và anh ấy cũng vậy. Tôi hiện tại phát ra lời này vào trí tuệ vô hạn, là tâm của đấng toàn năng. Tâm trí vô hạn là sức mạnh duy nhất vận hành và nó đưa điều này thành hiện thực. Tôi đã quyết định điều này và nó sẽ được thông qua. Nó là như vậy. Cô ấy nói rằng anh ấy đã biến mất và cô chưa bao giờ gặp anh ấy kể từ đó. Và cô cũng nói thêm, cứ như thể là mặt đất đã nuốt chửng anh ấy vậy. Làm thế nào một mục sư có một chiếc xe hơi? Một mục sư trẻ tuổi đang gặp khó khăn gần đây đã nói với tôi rằng ông ấy đã đọc câu kinh thánh nói trên: bạn cũng nên ra lệnh cho một điều mà Ngài đã chỉ định như sau: tôi là một với tất cả các loại xe trên thế giới. Tất cả chúng đều là những ý tưởng của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng. Tôi quyết định rằng trí tuệ vô hạn thông qua luật hành động đúng đắn sẽ tiết lộ cho tôi chiếc xe lý tưởng phù hợp với công việc của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tâm trí tiềm thức. Nó biết cách đưa chúng vượt qua theo cách riêng của nó. Phần tiếp theo của quyết định này là rất thú vị. Một cách bí mật, các thành viên trong hội thánh của ông ấy đã quyên góp một khoản tiền và tặng ông một chiếc ô tô Chevrolet mới sau khi đi lễ nhà thờ. Họ nói, chúng tôi có một bất ngờ cho ông. Ông ta không ngạc nhiên vì biết tâm trí tiềm thức có những cách mà chúng ta không biết. Trí tuệ vô hạn đã tác động vào tâm trí của họ, khiến họ hoàn thành những chấp nhận là đúng trong tâm trí của mình. Bạn không bao giờ có thể biết lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại như thế nào. Con người không bao giờ được nói: tôi không có tiền để mua một chiếc xe hơi, do đó tôi phải làm mà không có nó. Anh ta có thể khẳng định những gì anh ta muốn, và tiềm thức sẽ biến nó thành hiện thực. Nơi bí mật. Tôi khuyên bạn nên thường xuyên làm yên lặng guồng quay của tâm trí và lắng nghe những chân lý vĩnh cửu vĩ đại này, những lẽ thật sống trong trái tim của tất cả mọi người. Khi bạn khẳng định lời cầu nguyện sau đây thường xuyên, có hệ thống và vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy được trẻ hóa, hồi sinh và tràn đầy năng lượng về mặt tâm linh, tinh thần và thể chất. Ai ở trong nơi bí mật của đấng tối cao sẽ ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi ở trong nơi bí mật của nơi cao nhất. Đây là suy nghĩ của riêng tôi. Tất cả những suy nghĩ mà tôi thỏa mãn đều phù hợp với sự hài hòa, hòa bình và thiện ý. Tâm trí của tôi là nơi ở của hạnh phúc, niềm vui và cảm giác an toàn sâu sắc. Tất cả những suy nghĩ đi vào tâm trí tôi đều góp phần vào niềm vui, sự bình an và phúc lợi chung của tôi. Tôi sống, di chuyển và hiện hữu của tôi trong bầu không khí của sự tương giao tốt đẹp, tình yêu thương và sự hòa hợp. Tất cả những người ở trong tâm trí tôi đều là con cái của Chúa. Tôi cảm thấy bình yên trong tâm trí của mình với tất cả các thành viên trong gia đình tôi và tất cả nhân loại. Điều tốt lành mà tôi mong ước cho bản thân mình, tôi cũng ước cho tất cả những người xung quanh tôi. Tôi đang sống trong ngôi nhà của Chúa bây giờ. Tôi yêu cầu bình an và hạnh phúc vì tôi biết tôi ở trong ngôi nhà của Chúa mãi mãi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, kỹ năng cầu nguyện. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Thư giãn và nạp năng lượng cho bản thân bằng sức hút của đồng tiền. Ralph Waldo Emerson đã nói: không gì có thể mang lại cho bạn sự bình yên ngoài sự chiến thắng của các nguyên tắc. Khi bạn học được cách thức hoạt động của tâm trí và định hướng nó một cách khôn ngoan, bạn sẽ thêm vào sự bình yên, thịnh vượng, đĩnh đạc, cân bằng và an toàn. Người kỹ sư tuân theo các nguyên tắc toán học trong việc xây dựng một cây cầu. Anh ta có được kiến thức về ứng suất, biến dạng và các tính toán khoa học phức tạp khác dựa trên các định luật bất biến, giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Các quy luật của tâm trí bạn được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, trong đó có câu: Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin sẽ được thành vậy, và chính trong giờ ấy đứa đầy tớ được lành. Sách Matthew chương 8 mục 13. Căng thẳng quá mức cản trở cuộc sống hiệu quả của hàng nghìn người, mang lại sự thất vọng và nhiều rối loạn tinh thần. Một số lượng nhất định của sự lo lắng là bình thường và cần thiết. Ví dụ, một ca sĩ sắp lên sân khấu có phần căng thẳng. Đó là sự tích tụ năng lượng và sức mạnh giúp nạp lại năng lượng và tinh thần của anh ta, giúp anh ta có thể vượt qua bất kỳ cảm giác thất bại nào. Nếu sự căng thẳng quá mức và kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Khi ca sĩ bắt đầu hát, anh ta xác định năng lượng dư thừa đó theo cách tương tự như một chiếc đồng hồ được liên dây cót, tích tắc theo thời gian. Nếu bạn quấn đồng hồ quá chặt, bạn sẽ phá vỡ lò xo, và khi đó chúng ta cũng không có bài hát hay thời gian. Khi bạn nạp đầy bản thân với cảm giác rằng bạn có thể làm tất cả mọi việc thông qua thần lực giúp tăng cường sức mạnh cho bạn, bạn sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời. Làm thế nào một doanh nhân vượt qua căng thẳng và lo lắng về các khoản nợ của mình? Khi nói chuyện với một doanh nhân gần đây tôi gặp trên máy bay đến Las Vegas, bang Nevada, anh ta nói với tôi rằng khoảng 5 năm trước anh ta đã mắc nợ rất nhiều và nhiều người đã ép anh ta phải thanh toán và đe dọa hành động pháp lý. Anh ấy nói: một đêm tôi ngồi xuống và đọc Thi Thiên thứ 23, và sau đó một ý tưởng nảy ra trong tôi là lập danh sách tất cả những người đã đòi tiền và số tiền tôi cần trả cho họ. Tôi viết ra từng cái tên với số tiền chính xác sau đó. Và sau đó trong trí tưởng tượng của tôi đến thăm từng người, đưa cho anh ta một tấm séc bao gồm số tiền chính xác của nợ. Trong tâm trí của Tôi thấy mỗi người mỉm cười và cảm ơn tôi, và cũng chúc mừng tôi. Tôi cảm nhận được cái bắt tay của từng người, thấy được vẻ mặt hạnh phúc, và nghe từng người nói với tôi rằng công lao của tôi lúc nào cũng tốt đẹp. Anh cho biết anh lặp đi lặp lại hình ảnh tinh thần hoặc cảnh phim tâm lý này mỗi đêm với sự sống động của các giác quan, cảm nhận được sự tự nhiên và vui vẻ của tất cả. Sau quá trình cầu nguyện trên, anh ấy cảm thấy một cảm giác bình yên và tĩnh lặng tuyệt vời. Và vào cuối khoảng 2 tuần, anh ấy đã có một giấc mơ rất sống động và mang tính tiên tri. Một người đàn ông xuất hiện với anh ta trong giấc mơ này, hướng dẫn anh ta đến một sòng bạc nhất định và chơi với một con số nhất định trên cỏ quay, và anh ta đã nhìn thấy số tiền mình sẽ thắng. Vào tối hôm sau, anh ta đã làm đúng như những gì anh ta đã được hướng dẫn trong giấc mơ và giành được 30.000 đô la. Số tiền này đã trả hết tất cả các khoản nợ của anh, và anh ta đã không đánh bạc kể từ đó, đồng thời cũng nhận ra rằng sự minh triết trong tiềm thức của anh ta đã đáp ứng theo cách độc đáo của riêng nó đối với yêu cầu của mình. Anh ta nhìn vào kết thúc có hậu trong thiền định của mình mỗi đêm và đã nhìn thấy cũng như cảm thấy sự hoàn thành vui vẻ của lời cầu nguyện của mình. Anh ta cảm nhận được niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Tiền thực sự là một hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí bạn. Suy nghĩ của bạn là tất cả mọi thứ. Giàu có là một trạng thái của tâm trí, không hơn không kém. Làm thế nào để xua tan lo lắng về các khoản nợ? Tôi đã cầu nguyện sau đây cho nhiều người trong những năm qua đang phải gánh những khoản nợ và những hóa đơn chồng chất chưa trả được. Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp cho tôi. Tôi biết khi tôi lo lắng, tôi không tin cậy nơi Chúa, số tiền tôi sở hữu bây giờ được phóng đại và nhân lên gấp ngàn lần. Tôi nhận ra rằng tất cả số tiền tôi có là biểu tượng cho sự giàu có vô hạn của Chúa. Tôi hướng về sự hiện diện vô hạn bên trong, biết rằng trong trái tim và linh hồn tôi, nó mở ra con đường để tôi trả tất cả các khoản nợ của mình, để lại cho tôi một khoản thặng dư lớn và thiêng liêng. Tôi phó thác một danh sách tất cả những món nợ này trong tay Chúa, và tôi tạ ơn vì tất cả chúng đều được trả theo thứ tự linh thiêng. Sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu truyền trong cuộc sống của tôi, và tôi rất vui mừng, vô cùng vui mừng vì mọi khoản nợ đã được thanh toán ngay bây giờ, và Đức Chúa Trời ban cho tôi sự thịnh vượng ngoài những ước mơ lớn nhất của mình. Tôi tin rằng tôi đã nhận được bây giờ, và tôi biết rằng theo đức tin của tôi thì điều đó được thực hiện cho tôi. Tôi biết Chúa sẽ ban phước lành từ thiên đường cho tôi bây giờ. Tôi hướng dẫn mỗi người mắc nợ hãy yêu cầu những sự thật này một cách vui vẻ, yêu thương và với sự hiểu biết rằng luôn có một phản ứng phù hợp với yêu cầu của mình. Khi có những suy nghĩ lo lắng, anh ta không bao giờ nghĩ đến hóa đơn hay sự thiếu thốn cũng như nợ nần, nhưng mỉm cười tạ ơn về sự dồi dào và giàu có của Đức Chúa Trời và vui mừng vì khoản nợ đã được thanh toán ngay bây giờ. Khi kỹ năng này được tuân theo một cách trung thành, có một sự phục hồi của tâm trí để trở nên giàu có, và tôi đã thấy những kết quả tuyệt vời sau đó. Bạn có thể áp dụng quy trình cầu nguyện này và để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Học cách thư giãn và cho đi, đồng thời trải nghiệm sự giàu có xung quanh bạn. Không khó để tin vào nguồn cung cấp vô hình. Năm giác quan của bạn tiết lộ cho bạn thế giới xung quanh trên mặt phẳng 3 chiều này. Đôi tai của bạn chỉ nghe thấy một vài quãng tám âm thanh, nhưng đài phát thanh và truyền hình của bạn tiết lộ cho bạn biết rằng tất cả những gì về bạn là những bản giao hưởng, âm nhạc, tiếng cười, bài hát, ca kịch, bài phát biểu và giọng nói từ hàng ngàn dặm. Đôi mắt của bạn hướng đến việc nhìn thấy các vật thể xung quanh bạn, nhưng bầu không khí lại tràn ngập hình ảnh về các trận đấu bò ở Tây Ban Nha, các con tàu trên biển, các vở nhạc kịch, các cuộc họp nội các của các tổng thống, chủ trì các cuộc họp báo. Bạn không nhìn thấy tia gamma, tia beta, sóng alpha, sóng vô tuyến và tia vũ trụ. Tuy nhiên, bầu khí quyển vẫn chứa đầy những rung động này. Hình ảnh suy nghĩ của bạn về sự giàu có, tiền bạc hoặc việc bán tài sản mà không nhìn thấy trước tiên là nguyên nhân liên quan đến ý tưởng đó. Và bằng cách chấp nhận sự thật này, bạn cảm nhận thực tế của nó, hình ảnh suy nghĩ vô hình của bạn sẽ trở thành tiền bạc, sự giàu có hoặc ngôi nhà bạn cần. Suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, thư giãn và nạp năng lượng cho bản thân bằng sức hút của đồng tiền. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17, cách cầu nguyện hiệu quả. Tại sao không ai có thể làm bạn thất vọng? Nhiều người trong số các bạn đã nghe những câu nói này thường xuyên. Tôi bị tổn thương sâu sắc, tôi không thể vượt qua được, tôi đã bị thương nhanh chóng, đây là cái cuối cùng. Tôi có thể tha thứ cho bất cứ điều gì, nhưng không phải điều này. Sức mạnh sáng tạo duy nhất là suy nghĩ của chúng ta, do đó chúng ta bị tổn thương bởi những suy nghĩ của chính mình, bởi sự chuyển động của tâm trí chúng ta. Mỗi cá nhân đều có khả năng phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. Nó không phải là những gì người khác nói hoặc làm tổn thương bạn, đó là phản ứng của bạn đối với những gì bạn nói hoặc làm nên. Các đề xuất và tuyên bố của người khác không thể tạo ra hoàn cảnh cho chúng ta, trừ khi chúng ta chấp nhận những đề xuất này và đồng ý về mặt tinh thần. Quá trình này đòi hỏi sự chuyển động của tâm trí bạn, mà theo phân tích cuối cùng là phương tiện sáng tạo duy nhất. Bạn có thể suy nghĩ theo hướng xây dựng hoặc tiêu cực, tùy ý. Bạn có thể tự do lựa chọn cách bạn sẽ suy nghĩ và phản ứng. Cách anh ấy giải tỏa căng thẳng cao độ. Một sinh viên y khoa trẻ tuổi nói với tôi rằng anh ấy đã từng rất tức giận và khó chịu với những người thân của mình, những người mà anh ở trọ khi theo học ở trường y, đến nỗi anh ấy đã vẽ mặt họ lên một bao đấm trong khu tập thể thao của trường đại học và đấm túi bụi lên đó. Anh chọc thủng các bức tranh của mỗi người trong số họ đều đặn mỗi ngày trong nửa giờ, dành khoảng 5 phút cho mỗi bức ảnh. Anh ấy tuyên bố rằng điều này có thể giải phóng những cảm xúc bị dồn nén của anh ấy và ngăn chặn sự bùng nổ của anh trong cơn thịnh nộ khi có sự hiện diện của họ. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta càng ném họ vào sự tức giận và thù địch với cách đấm vào các túi cát, anh ta sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nói cách khác, anh ta sẽ phóng đại những cảm xúc tiêu cực trong bản thân. Nếu đúng là tất cả những gì anh ta phải làm để thoát khỏi cảm xúc thù địch và tức giận là thể hiện chúng, thì điều ngược lại cũng sẽ đúng. Cách để loại bỏ tình yêu, hòa bình, thân ái và thiện chí sẽ chính là bày tỏ chúng. Tuy nhiên ngược lại, khi chúng ta làm điều này, chúng ta lớn lên trong tình yêu thương, hòa bình, hòa hợp và thiện chí. Trên thực tế, chúng ta càng thể hiện những đức tính này, chúng ta càng trở nên giống với Chúa và thuộc linh hơn. Những đức tính là của Đức Chúa Trời, và chúng ta càng cho đi những đức tính này, chúng ta càng sở hữu nhiều hơn. Bạn càng truyền đạt nhiều trí tuệ cho người khác, bạn càng có nhiều trí tuệ và nhiều thứ bạn cần. Việc nói với một người đầy thù địch rằng cách để loại bỏ thù hận là thể hiện chúng, đó là một sự sai lầm quái ác. Trên thực tế, anh ta bắt đầu giết chết tình yêu, hòa bình, hòa hợp và sự sáng suốt bên trong anh ta. Nếu anh ta tiếp tục duy trì nó, những cảm xúc này đạt đến điểm bão hòa và hủy hoại chính anh ta. Theo đó, thực tập sinh trẻ tuổi này bắt đầu phó thác tất cả người thân của mình cho Chúa và thực hành ban phước cho từng người bằng cách khẳng định bất cứ khi nào anh ta nghĩ đến bất kỳ ai trong số họ, anh ta nói: "Tôi tôn cao Chúa ở trong họ." Khi thực hiện thói quen này, anh ấy đạt được sự bình an trong nội tâm và những người thân của anh ấy không còn phiền muộn hay khó chịu với anh ấy nữa. Anh nhận ra rằng anh đang ban phát bản thân mình với những lẽ thật và chân lý tuyệt vời của Chúa. Hãy nhìn cái cây. Bạn sẽ nhận thấy cây cứng cáp như thế nào. Nó uốn cong theo làn gió và thường chịu được bão. Nó không bị phá vỡ hay gãy một cách dễ dàng. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta nên uốn nắn và linh hoạt trước những thăng trầm của cuộc sống, học cách lăn xả với những cú đánh, biết rằng mọi thứ sẽ qua đi và bạn có thể đương đầu với vấn đề. Nhận ra và biết trong trái tim bạn, thông qua trí tuệ sáng tạo bên trong, vấn đề có thể được giải quyết. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: "Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi, vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa." Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 14, mục 13. Lời cầu nguyện kiểm soát thăng trầm của anh ấy. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông cách đây vài tuần, đã phàn nàn một cách cay đắng về những thăng trầm của anh ta. Anh ấy nói, đôi khi tôi kiếm được một khoản tài sản nhỏ trên thị trường chứng khoán và ngay sau đó tôi bị thua lỗ lớn. Đôi khi tôi cảm thấy sức khỏe dồi dào, nhưng định kỳ tôi phải nhập viện vì nhiều bệnh khác nhau. May mắn và bất hạnh là rất nhiều đối với tôi. Không thể làm gì đó để ngăn chặn những thất vọng lớn về niềm tin này. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng có thể duy trì một tinh thần lạc quan liên tục và có một cuộc sống cân bằng, trong đó sự thanh thản và yên tĩnh ngự trị tối cao. Đúng là hầu hết mọi người chuyển từ trạng thái phấn khởi vào ngày hôm trước sang tâm trạng chán nản vào ngày hôm sau khi có điều gì đó không ổn. Nhiều người liên tục đi từ thứ hai đen tối đến thứ ba tươi sáng. Người đàn ông này nhận ra rằng cuộc sống sẽ rất vô vị, buồn tẻ và đơn điệu nếu không có bất kỳ trở ngại, thử thách hay vấn đề nào. Bi kịch tình huống khẩn cấp và tình trạng khẩn cấp đến với cuộc sống gần như tất cả mọi người. Chúng ta có thể điều chỉnh các phản ứng cảm xúc của chúng ta để không bị tác động quá mức hoặc có thể lạc quan. Bước đầu tiên người đàn ông này phải làm là có được mục đích kiểm soát tinh thần và cảm xúc. Anh sớm nhận ra rằng anh có thể giữ được sự bình tĩnh của mình trong bất kể hoàn cảnh nào. Trong khi nói về những thăng trầm và bất hạnh của con người, Marcus Aurelius nói rằng không có gì xảy ra với bất kỳ người nào nếu chúng không phải do thiên nhiên hình thành. Ở Hawaii, một hướng dẫn viên sẽ chỉ cho bạn một túp lều nơi nhà văn vĩ đại Robert Louis Stevenson đã viết một kiệt tác kho báu, và mặc dù thực tế là ông đang bị một ca bệnh lao cấp tính. Tôi đã cho anh ta một đơn thuốc tinh thần để làm theo, nhờ đó anh ấy sẽ tìm thấy sức mạnh và sự bảo đảm từ vương quốc của Đức Chúa Trời bên trong anh ấy. Anh thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày, ghi nhớ những xác minh vĩnh cửu như sau: người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Tôi biết rằng những khao khát bên trong lòng tôi đến từ Đức Chúa Trời bên trong. Chúa muốn tôi hạnh phúc. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tôi là cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Tôi chấp nhận điều tốt của mình bây giờ và tôi trở thành một kênh hoàn hảo thánh linh. Tôi là một biểu hiện của Chúa. Tôi được Chúa hướng dẫn theo mọi cách và tôi luôn ở đúng vị trí của mình, làm điều tôi thích làm. Tôi từ chối chấp nhận ý kiến của con người là sự thật, vì tâm trí của tôi là một phần trong tâm trí của Chúa và tôi luôn phản ánh sự khôn ngoan của Chúa cũng như sự minh triết thánh linh. Ý tưởng của Đức Chúa Trời nảy ra trong tâm trí tôi theo trật tự hoàn hảo. Tôi luôn luôn sẵn sàng, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ cho tôi giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu của tôi. Chúa là người chăn dắt tôi, tôi sẽ mong muốn cho mọi điều tốt lành. Tôi năng động và sáng tạo một cách thiêng liêng. Tôi cảm nhận và cảm nhận được nhịp điệu của Chúa. Tôi nghe giai điệu của Chúa thì thầm thông điệp tình yêu của Ngài với tôi. Một cuộc sống hoàn toàn cân bằng tiếp theo sau khi anh ấy đã biến mình thành một phần trong sự hoàn thành của Đức Chúa Trời bằng cách suy nghĩ theo cách trên. Cô ấy đang nghe giọng nói. Một người phụ nữ đang sử dụng bảng Aura, tức là bảng cầu cơ, đến gặp tôi và cho tôi xem một số bài viết mà cô ấy đã nhận được khi bắt đầu sử dụng bảng. Một số trong số đó rất hay và đầy đủ các câu kinh thánh và trích dẫn. Sau một vài tuần, cô ấy nói một giọng nói đã chiếm lĩnh và hàng đêm giọng nói nội tâm này sẽ hét lên những lời tục tĩu với cô ấy, bảo cô ấy tự tử hoặc say rượu, và nó đã đưa ra những nhận xét dâm ô và độc ác đối với cô ta. Khi sử dụng bảng Aura, cô ấy thường xuyên lo sợ rằng một cái gọi là thực thể ma quỷ nào đó sẽ xâm nhập vào. Và như Job đã nói, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job chương 3 mục 25. Nói cách khác, tiềm thức của cô ấy đã hành động dựa trên nỗi sợ hãi thường trực của cô và phản ứng theo kiểu tiêu cực ở trên. Tôi đã đưa cho cô ấy một lời cầu nguyện đặc biệt để sử dụng, một lời cầu nguyện mà tôi đã gửi trong nhiều năm qua cho nhiều người tin rằng họ bị điều khiển bởi một số thực thể xấu xa. Tình yêu đánh bay nỗi sợ hãi. Việc liên tục nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang làm sống động bạn, nâng đỡ bạn, hướng dẫn và chỉ đạo bạn sẽ giải thể và diệt trừ mọi thế lực tiêu cực. Sau đây là lời cầu nguyện mà tôi đã ban cho cô ấy, với hướng dẫn lặp đi lặp lại lớn tiếng trong khoảng 10 phút vào buổi sáng, buổi chiều và trước khi đi ngủ vào ban đêm. Biết rằng bằng cách nhắc lại những sự thật này liên tục trong tiềm thức, mọi phủ định và sợ hãi sẽ bị loại bỏ. Cô bắt đầu khẳng định những sự thật này một cách thường xuyên và có hệ thống khi biết và cảm nhận được nó, cho đến khi chúng trở thành một phần sống động trong tâm trí cô. Lời cầu nguyện đặc biệt bên trong bạn là sức mạnh. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Tình yêu của Chúa lấp đầy tâm trí và tiềm thức của tôi. Tôi biết rằng bằng cách khẳng định những sự thật này, tôi sẽ loại bỏ khỏi tâm trí mình tất cả những ảnh hưởng tiêu cực. Tôi mạnh dạn khẳng định những sự thật này. Ý tôi là mọi lời nói và những gì tôi ra mệnh lệnh sẽ được thông qua. Chúa sống trong tôi, Chúa nói trong tôi, Chúa đi cùng tôi. Cuộc sống của tôi là cuộc sống của Chúa. Sự chữa lành và bình an của Chúa tràn ngập tâm trí và trái tim tôi. Tình yêu bão hòa toàn bộ con người tôi. Trí tuệ, chân lý và sắc đẹp chi phối tôi. Tôi trọn vẹn, tôi hạnh phúc, tôi bình an. Và niềm vui của Chúa là sức mạnh của tôi. Chúa ở đâu thì không có ma quỷ. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ nhờ thần lực, thứ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi biết bất cứ điều gì gắn với tôi là tôi trở thành. Chúa quan tâm đến tôi. Vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời bao quanh tôi, và toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời bao bọc tôi. Ánh sáng của Ngài ấy tỏa sáng trong tâm trí tôi. Tôi nghe sự thật, tôi biết sự thật. Tôi nghe thấy giọng nói nhỏ bé tĩnh lặng của Chúa nói với tôi: bình an, hãy tĩnh lặng. Sau khi thiền định này, cô ra lệnh một cách táo bạo, dứt khoát và quả quyết: tôi ra lệnh cho nó ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi ra lệnh cho nó. Do đó hãy nhận lấy. Đức Chúa Trời hiện hữu và tình yêu của Ngài ở đây bây giờ. Cảm ơn Chúa. Sau một tuần hoặc lâu hơn, theo kỹ năng cầu nguyện này, cô ấy đã hoàn toàn được tự do, và cô ấy cũng không còn dính vào bảng aura nữa. Giờ cô biết chính tiềm thức của mình đang nói lại với cô. Nói cách khác, cô ấy đang nói chuyện với chính mình. Quả cầu pha lê. Một trong những quốc gia mà tôi đã sống là Ấn Độ. Một người họ hàng ở đó đã kể cho tôi nghe về một người bạn của anh ấy đã đi đến cùng với một quả cầu pha lê và nói với anh rằng anh ấy có một trái tim tồi tệ và sẽ chết vào lần trăng non tiếp theo. Nó đã xảy ra đúng như dự đoán. Người thân của tôi cũng nói với tôi rằng quả cầu pha lê này được cho là có một sức mạnh huyền bí, kỳ lạ và có thể gây hại cho một người. Tôi cho rằng nhiều người trong chúng ta đã từng nghe những câu chuyện ngu ngốc, lố bịch và mê tín tương tự. Chúng ta hãy xem xét những gì đã xảy ra dưới góc độ hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của tiềm thức. Bất cứ điều gì tâm trí ý thức sẽ chấp nhận và hành động. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói: vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Hoặc điều đó được thực hiện cho chúng ta như chúng ta tin tưởng. Nói cách khác, những điều chúng ta tin là nguyên nhân của tất cả các trải nghiệm của chúng ta. Một người bạn của họ hàng tôi đã rất vui vẻ, khỏe mạnh, hoạt bát và tráng kiện khi anh ấy đi gặp thầy bói. Bà ta đưa ra cho anh ta một dự đoán rất tiêu cực. Nó hoạt động giống như một gợi ý hay ám thị sau thôi miên. Anh ta trở nên sợ hãi và liên tục lo lắng về sự thật rằng anh ta sẽ chết vào lần trăng non tiếp theo. Anh ấy tiếp tục nói với mọi người về nó và sẵn sàng cho phần cuối, tức là đã sẵn sàng chấp nhận. Hoạt động diễn ra trong tâm trí của chính anh ấy và suy nghĩ của anh chính là nguyên nhân. Anh ta đã mang đến cái gọi là cái chết của chính mình, hay đúng hơn là sự hủy hoại cơ thể vật chất bởi nỗi sợ hãi và mong đợi của anh ta về sự kết thúc. Người phụ nữ tiên đoán cái chết của anh ta không có sức mạnh hơn những hòn đá hay cây gậy trên cánh đồng. Đề xuất của bà ấy không có sức mạnh để tạo ra hoặc mang lại kết thúc mà bà ấy đề nghị. Nếu anh biết quy luật của tâm trí mình, anh sẽ hoàn toàn từ chối lời đề nghị tiêu cực và từ chối để ý đến bà ta. Biết rằng trong thâm tâm anh bị chi phối và điều khiển bởi suy nghĩ và cảm giác của chính mình, giống như những mũi tên thiết nhắm vào một con tàu chiến. Lời tiên tri của bà có thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn và tiêu tan mà không gây hại cho ai. Bản thân những lời đề nghị hay ám thị của người khác hoàn toàn không có sức mạnh gì đối với việc bạn chấp nhận sức mạnh mà bạn trao cho họ thông qua suy nghĩ của mình. Bạn phải đưa ra sự đồng ý về mặt tinh thần

và ông ta đã trải qua một sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng tốt hơn. Trong vài tháng nữa, ông được bác sĩ của mình cho xuất viện vì đã khỏi bệnh và được tự do ăn thức ăn yêu thích của mình. Hãy lựa chọn điều tốt lành. Bạn có đang gặp xích mích, hiểu lầm và oán giận trong mối quan hệ của mình với người khác không? Những điều chỉnh cá nhân không thỏa đáng này là do những thứ tồi tệ mà bạn đang giữ trong tâm trí. Khi bạn còn nhỏ, mẹ bạn đã cảnh báo bạn phải tránh xa những người bạn xấu, và nếu bạn không tuân theo, bạn có thể bị đánh đòn. Theo một cách tương tự, bạn không được đi xuống những con hẻm tối tăm của tâm trí và giữ sự đồng hành của sự oán giận, ác ý, thù địch và hận thù. Đây là những kẻ đánh cắp tâm trí bạn. Chúng cướp đi sự đĩnh đạc, cân bằng, hài hòa và sức khỏe. Bạn phải tích cực và dứt khoát từ chối đi lại và nói chuyện với chúng trong khu vườn của tâm trí bạn. Ngược lại, bạn phải thực hành đi trên những con đường ngập nắng trong tâm trí, liên kết, hòa bình, niềm tin, tình yêu, niềm vui, ý chí tốt lành, sức khỏe, hạnh phúc, sự hướng dẫn, nguồn cảm hứng và sự dồi dào. Bạn có thể chọn những người bạn đồng hành của mình trong thế giới khách quan, và tôi tin chắc rằng khi chọn, bạn sẽ chọn họ theo tiêu chí trung thực và chính trực. Bạn chọn quần áo, công việc, bạn bè, giáo viên, sách, nhà và thực phẩm. Bạn là một sinh linh thích lựa chọn. Khi bạn chọn một thứ gì đó, bạn thể hiện sở thích của thứ này hơn thứ khác. Nó có thể là một chiếc mũ hoặc một đôi giày. Kinh Thánh nói, hãy chọn người mà bạn sẽ phục vụ trong ngày này. Chọn sức khỏe, chọn hạnh phúc trong tâm trí bạn. Làm thế nào cô ấy trải nghiệm những phước lành của cuộc sống? Một nữ doanh nhân mà tôi đã trò chuyện thường phàn nàn rằng điều kiện kinh doanh, hôn nhân và gia đình của cô ấy rất tệ, và thực tế là ngoài tầm kiểm soát của cô. Tôi chỉ ra với cô ấy rằng, ngược lại, cô có quyền kiểm soát và thống trị suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản ứng của mình, và cô ấy nhất định phải chịu trách nhiệm về sự hòa hợp, hòa bình và hạnh phúc trong cuộc sống của bản thân. Qua điện thoại, tôi đề nghị cô ấy mở Kinh Thánh và đọc Ê-xê-chi-ên chương 24, mục 26. Trong ngày đó sẽ có kẻ trốn đến báo tin cho tai ngươi nghe. Tôi gợi ý rằng cô ấy nên ghi nhớ ý tưởng đó trong đầu, và ý tưởng đó rất năng động. Cô ấy nên lắng nghe nó bằng đôi tai bên trong. Sau đó, nó sẽ thâm nhập vào tiềm thức của cô và giải phóng năng lượng của nó. Cuộc sống của người phụ nữ này đã khô héo, giống như đất đã quá lâu không có mưa. Cô ấy đầy sợ hãi, phẫn uất và căm thù người chồng, chứa đầy cảm giác tự ti. Cô cho biết năm đầu tiên kinh doanh của cô đã thành công tốt đẹp, thành công và hài hòa. Cô ấy đã ghi dấu cho thành công của năm đầu tiên. Tuy nhiên, tôi đã chỉ ra rằng cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm về những thất bại và cuộc sống gia đình bất hòa của mình. Một vài tuần trôi qua, tôi đã nhận được một lá thư tuyệt vời mà cô ấy viết. Cô nói rằng cô đã bắt đầu hát một mình. Sẽ có những cơn mưa rào ban phước cho tôi. Cô ấy say mê trong ý tưởng và nó đã đi vào tiềm thức của cô. Từ đó mọi thứ thay đổi, kinh doanh ăn nên làm ra. Có khách hàng mới và một chương trình hòa hợp với chồng cô. Bây giờ cô ấy đang sở hữu một niềm đam mê sống mới. Khi cô ấy bắt đầu hát bài ca chiến thắng cho chính mình, cô ấy đã làm tan biến mọi cay đắng và thù địch, và năng lượng vũ trụ bắt đầu chảy qua cô ấy như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình và dồi dào. Đạt được sự hiểu biết. Con người phải từ bỏ những niềm tin, quan điểm và lý thuyết sai lầm của mình và đánh đổi chúng để lấy sự thật. Cứ giúp anh ta tự do. Anh ta phải biết rằng anh ta không phải là nạn nhân của năm giác quan. Anh ta cũng không bị điều khiển bởi các điều kiện hoặc môi trường bên ngoài. Anh ta có thể thay đổi điều kiện bằng cách thay đổi thái độ tinh thần của mình. Suy nghĩ và cảm giác của chính anh ta tạo ra số phận và quyết định trải nghiệm của anh ta. Vì vậy, con người không còn thể đổ lỗi cho người khác về sự khốn khổ, đau đớn hoặc thất bại của mình. Khi một người đàn ông nhìn thấy rõ ràng những gì anh ta nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và đồng ý về mặt tinh thần, một cách có ý thức hoặc vô thức, quyết định mọi diễn biến, sự kiện và hoàn cảnh trong cuộc sống của anh ta sẽ không còn phẫn nộ, lên án và đổ lỗi cho người khác. Anh ta phát hiện ra không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình. Suy nghĩ là tất cả mọi điều. Trong nhiều thế kỷ, con người đã nhìn ra bên ngoài bản thân mình và chứa đầy tâm trí với những ghen tị, căm ghét, oán giận và chán nản, do tin rằng người khác đang phá hoại hạnh phúc của mình và gây ra những rắc rối cho bản thân. Anh ta đã tin rằng anh ta là nạn nhân của số phận, cơ hội, tai nạn và có những thế lực quyền năng khác vô ích cho phúc lợi của anh ta. Những niềm tin này với những niềm tin khác có cùng bản chất là sai lầm, vì lý do đơn giản rằng suy nghĩ của con người là sự vật, con người là điều anh ta nghĩ suốt ngày. Tâm trí của anh ta đầy rẫy những ý tưởng kỳ quặc, mê tín dị đoan, nỗi sợ hãi, lo lắng và những triết lý phức tạp về ma quỷ, thực thể xấu xa và sức mạnh độc hại. Suy nghĩ của con người là sáng tạo. Suy nghĩ của anh ta trở thành ung nhọt hoặc sự nghèo đói của anh ta. Con người phải loại bỏ tất cả những khái niệm sai lầm của mình và nhận ra rằng anh ta tự tạo ra địa ngục và thiên đường của mình ở đây và bây giờ. Một người có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến tiềm thức của mình. Tiềm thức không có đạo đức hay tình cảm. Do đó, nếu suy nghĩ của con người có bản chất xấu xa, quy luật của tiềm thức của họ sẽ tự động đưa những suy nghĩ này thành hình thức và trải nghiệm. Nếu suy nghĩ của con người là tốt, lành mạnh và mang tính xây dựng, thì quy luật tiềm thức của họ sẽ mang lại những trải nghiệm tốt và hoàn cảnh hạnh phúc. Đây không hơn không kém so với luật nhân quả, một luật phổ quát và vĩnh hằng. Một khái niệm mới về các quyền năng của Chúa. Một vài tháng trước, tôi đã dành một thời gian ở nhà của một người đàn ông rất tốt bụng. Ông cao quý, hào hiệp và hào hoa về mọi mặt. Tuy nhiên, ông bị ung thư ở cùng một cơ quan trong cơ thể với cha và hai anh trai của ông. Tất cả đều chết vì ung thư tuyến tiền liệt. Người đàn ông này đã lo sợ rằng mình sẽ bị ung thư ở cơ quan tương tự. Và ông ta cũng nói rằng ông đã sống với nỗi sợ hãi đó hơn 20 năm. Job nói, điều vô cùng tôi lo sợ đã đến với tôi. Khi người đàn ông này cầu nguyện, ông ta thực sự đang cầu xin một vị Chúa xa xăm nào đó rằng, nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chữa lành cho tôi. Ở đây một lần nữa là khái niệm cổ hủ với một vị thần báo thù, trừng phạt con người. Người đàn ông này sau khi nghe một khái niệm mới về Chúa, giờ đây đã có được cái nhìn lạc quan, vui vẻ về cuộc sống và ông ta đang nhận được sự động viên và khen ngợi từ bác sĩ của mình. Khi ông ấy thay đổi niềm tin của tâm trí có ý thức của mình, thì nó sẽ tự động được truyền đạt đến tiềm thức của ông và phản ứng tương ứng. Nguyên nhân là do tinh thần. Hầu hết mọi người khi họ đọc về tai nạn tàu hỏa, thảm họa ô tô, v.v. dường như nghĩ rằng một thế lực bên ngoài nào đó đến từ đâu đó và gây hại cho những người hoàn toàn vô tội. Nhưng trạng thái tinh thần và các thảm họa như những con chim tụ lại thành bầy. Chúng ta tự trừng phạt chính mình. Nguyên nhân là do suy nghĩ và kết quả là do phản ứng tự động từ tâm trí đối với suy nghĩ. Quả báo hay phần thưởng của chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng tâm trí của mình. Nếu một người đàn ông đưa ra một quyết định sai lầm trong tâm trí mình, anh ta sẽ sử dụng phản ứng tự nhiên và công bằng của quy luật và trải qua sự mất mát do nhận định hoặc quyết định sai lầm của chính anh ta. Quy luật của hành động và phản ứng là phổ biến trong tự nhiên. Nếu suy nghĩ của con người khôn ngoan thì hành động của anh ta sẽ khôn ngoan. Đức Chúa Trời không báo thù, nhưng các quy luật vô vị của tâm trí chúng ta phản ứng theo bản chất của chúng ta do đời sống tư tưởng của chúng ta tạo ra, thứ mà trông giống như sự báo thù đối với con người đã không tuân theo các quy luật của tâm trí. Trên thực tế, đó là quy luật tự nhiên của hành động và phản ứng, luôn bình đẳng, chính xác và hữu hình. Không có lý do gì để đổ lỗi cho hồ nước nếu một người rơi vào tình trạng không có khả năng bơi lội. Chúng ta sẽ không buộc tội hồ nước đã báo thù. Nước hoàn toàn vô cảm. Nghĩ tốt làm theo tốt, nghĩ điều ác và điều ác theo sau. Tôi đã gửi linh hồn của mình, mặc dù vô hình, một số thông điệp của kiếp sau đó để đoán nhận, và dần dần linh hồn của tôi đã trở lại với tôi và trả lời, bản thân tôi là thiên đường và địa ngục. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17, cách cầu nguyện hiệu quả. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của Chương 18. Làm bạn với tiền và bạn sẽ luôn có tiền. Cả thế giới và tất cả các kho báu trong biển, không khí và trái đất đều ở đây khi bạn sinh ra. Hãy bắt đầu nghĩ về sự giàu có chưa biết và chưa được khám phá xung quanh bạn, chờ đợi sự thông minh của con người mang chúng ra. Một giám đốc bán hàng cho tôi biết một cộng sự của anh ta, người đã bán một ý tưởng hàng triệu đô la để phát triển cho một tổ chức. Anh cũng nói thêm, hiện nay ở Hoa Kỳ có nhiều triệu phú hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Bạn có thể có một ý tưởng đáng giá cả một gia tài. Hơn nữa, bạn ở đây để giải phóng những ấn tượng và sự lộng lẫy bên trong bạn và bao quanh bạn là sự sang trọng, vẻ đẹp và sự giàu có của cuộc sống. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được rằng cần phải có thái độ đúng đắn với tiền bạc. Khi bạn thực sự làm bạn với tiền, bạn sẽ luôn có một khoản thặng dư thiêng liêng. Việc bạn mong muốn một cuộc sống đầy đủ hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn là điều bình thường và tự nhiên. Hãy coi tiền bạc như ý tưởng của Đức Chúa Trời về việc duy trì nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Khi tiền bạc lưu thông tự do trong cuộc sống của bạn, bạn khỏe mạnh về kinh tế. Giống như khi máu của bạn lưu thông tự do, bạn không bị tắc nghẽn. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để xem tiền đúng với ý nghĩa và vai trò của nó trong cuộc sống như một biểu tượng của sự trao đổi. Tiền đối với bạn có nghĩa là tự do mong muốn, vẻ đẹp, sự sang trọng, giàu có, cảm giác an toàn và tinh tế. Tại sao cô ấy không có nhiều tiền hơn? Nghèo là một thái độ tinh thần. Một phụ nữ trẻ, một nhà văn rất giỏi, đã có một số bài báo được chấp nhận đăng, đã nói với tôi: tôi không viết vì tiền. Tôi nói với cô ta: có chuyện gì với tiền? Đúng là bạn không viết vì tiền, nhưng người lao động xứng đáng được thuê. Những gì bạn viết sẽ truyền cảm hứng, nâng cao và khuyến khích người khác. Khi bạn áp dụng thái độ đúng đắn, khoản bù đắp tài chính sẽ tự động đến với bạn một cách tự do và thoải mái. Cô ấy thực sự không thích tiền. Có lần cô ấy gọi tiền là đồ bẩn thỉu. Cô có một mô hình tiềm thức rằng có một số đức hạnh trong nghèo khó. Tôi giải thích với cô là không có cái ác trong vũ trụ và cái thiện và cái ác đều nằm trong suy nghĩ và động lực của con người. Tất cả những điều xấu xa đều bắt nguồn từ việc hiểu sai cuộc sống và sử dụng sai các quy luật của tâm trí. Nói cách khác, điều ác duy nhất là sự ngu dốt và mối liên hệ duy nhất là đau khổ. Sẽ là ngu ngốc nếu nói uranium, bạc, chì, đồng, sắt, coban, niken, canxi hoặc một đồng đô la là độc ác. Sự khác biệt duy nhất giữa kim loại này và kim loại khác là số lượng và tốc độ chuyển động của các electron quay quanh hạt nhân trung tâm. Một tờ giấy chẳng hạn như tờ 100 đô la là vô hại, và sự khác biệt duy nhất giữa nó và đồng hoặc chì là các nguyên tử và phân tử với các electron và proton của chúng được sắp xếp khác nhau cho bằng chứng vật chất của tiền. Cô ấy đã áp dụng những ý tưởng mới về tiền bạc và theo đó thịnh vượng. Đây là một kỹ năng đơn giản mà cô ấy đã thực hành, điều mà cô ấy đã đúc kết được từ kinh nghiệm của mình. Các tác phẩm của tôi ra đời để ban phước, chữa lành, truyền cảm hứng, nâng cao và tôn vinh tâm trí cũng như trái tim của con người, và tôi được bù đắp một cách tuyệt vời. Tôi coi tiền bạc là vật chất thiêng liêng vì mọi thứ đều được tạo ra từ một vũ trụ. Tôi biết vật chất và tinh thần là một. Tiền luôn luôn chuyển trong cuộc sống của tôi, và tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan và có tính chất xây dựng. Tiền chảy đến với tôi một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Tiền bạc là một ý tưởng trong tâm trí của Chúa. Nó tốt và rất tốt. Thái độ thay đổi của cô gái trẻ này đối với tiền bạc đã tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của cô, và cô đã hoàn toàn xóa bỏ những niềm tin mê tín kỳ lạ rằng tiền là vật bẩn thỉu. Cô nhận ra rằng việc cô im lặng lên án tiền bạc đã khiến tiền bay khỏi cô thay vì đến với cô. Thu nhập của cô ấy đã tăng gấp 3 lần trong 3 tháng. Đó chỉ là bước khởi đầu cho sự thịnh vượng về tài chính của cô ấy. Ông ấy làm việc chăm chỉ nhưng thiếu tiền. Vài năm trước, tôi đã nói chuyện với một mục sư rất có nhiều người theo học. Ông ta có một kiến thức tuyệt vời về các quy luật của tâm trí và có thể truyền đạt kiến thức này cho người khác, nhưng ông ta không bao giờ có thể sống được. Ông ta có những gì ông ta nghĩ là một minh chứng tốt cho hoàn cảnh của mình bằng cách trích dẫn từ sách Timôthê quyển 1. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 10. Nhưng lại quên điều tiếp theo trong câu 17 của cùng chương này, khi Phao-lô nói: Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê chương 6, mục 17. Tình yêu trong ngôn ngữ Kinh Thánh là dành lòng trung thành, sự trung thực và đức tin của bạn đối với nguồn của vạn vật, chính là Đức Chúa Trời. Do đó, bạn không phải để trung thành và tin tưởng vào những thứ được tạo ra, mà là cho đấng tạo hóa, nguồn vĩnh cửu của mọi thứ trong vũ trụ. Nếu một người đàn ông nói: Tất cả những gì tôi muốn là tiền, không có gì khác, đó là Chúa của tôi và không có gì khác ngoài vấn đề tiền bạc, anh ấy có thể hiểu được điều đó. Tất nhiên, nhưng anh ấy ở đây để có một cuộc sống cân bằng. Con người cũng phải yêu cầu hòa bình, hài hòa, vẻ đẹp, sự hướng dẫn, tình yêu, niềm vui và sự trọn vẹn trong tất cả các giai đoạn đời sống của mình. Để kiếm tiền và chỉ tập trung mục tiêu kiếm tiền trong cuộc sống sẽ tạo thành một sai lầm hoặc lựa chọn sai lầm. Bạn phải thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình, tìm thấy vị trí thực sự của mình trong cuộc sống và trải nghiệm niềm vui khi đóng góp vào sự phát triển, hạnh phúc và thành công của người khác. Khi bạn nghiên cứu cuốn sách này và áp dụng các quy luật trong tiềm thức của bạn một cách đúng đắn, bạn có thể có tất cả số tiền bạn muốn mà vẫn có được sự an tâm, hài hòa, trọn vẹn và thanh thản. Tích lũy tiền để loại trừ mọi thứ khác khiến con người trở nên lệch lạc và mất cân bằng. Tôi đã chỉ ra cho mục sư này rằng ông ấy đã hoàn toàn hiểu sai Kinh Thánh khi nói những mẩu giấy hoặc kim loại là ác. Khi đó là những chất trung tính, vì không có gì tốt hay xấu ngoài suy nghĩ khiến nó trở nên như vậy. Ông bắt đầu thấy tất cả những điều tốt đẹp ông có thể làm với nhiều tiền hơn cho vợ, gia đình và giáo dân. Ông ấy đã thay đổi thái độ của mình và buông bỏ sự mê tín. Ông bắt đầu tuyên bố một cách táo bạo, thường xuyên và có hệ thống: Thần vô hạn tiết lộ những cách tốt hơn để tôi phục vụ. Tôi được truyền cảm hứng, được soi sáng, và tôi truyền niềm tin, sự tin tưởng vào đấng hiện diện và quyền năng duy nhất cho tất cả những ai nghe tôi. Tôi coi tiền bạc là ý tưởng của Chúa, và nó không ngừng lưu chuyển trong cuộc sống của tôi cũng như của giáo dân. Chúng tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng dưới sự hướng dẫn và minh triết của Đức Chúa Trời. Vị mục sư này đã có thói quen cầu nguyện, biết rằng nó sẽ kích hoạt sức mạnh trong tiềm thức của ông ta. Hôm nay ông ta có một nhà thờ đẹp mà người dân đã xây dựng cho mình. Ông ta có một chương trình phát thanh và có tất cả số tiền mình cần cho các nhu cầu văn hóa và thế giới cá nhân của bản thân. Tôi có thể đảm bảo với bạn, ông ấy không còn chê tiền nữa. Chìa khóa chính và chương trình để kỷ luật tâm trí của bạn vì tiền. Nếu bạn tuân theo quy trình và kỹ năng được nêu ở đây, bạn sẽ không bao giờ phải mong muốn và mải mê tìm kiếm đồng tiền trong cuộc đời mình. Bước 1. Lý giải trong tâm trí bạn rằng Chúa hay nguyên tắc sự sống là nguồn gốc của vũ trụ, các thiên hà trong không gian và mọi thứ bạn nhìn thấy. Cho dù bạn nhìn vào các ngôi sao trên bầu trời, núi non, hồ nước, trầm tích trong đất và biển, hoặc tất cả động vật và thực vật, nguyên tắc sự sống đã sinh ra bạn và tất cả quyền năng, phẩm chất và thuộc tính của Chúa đều nằm trong bạn. Hãy đi đến một kết luận đơn giản rằng mọi thứ bạn nhìn thấy và nhận thức được đều xuất phát từ tâm trí vô hình của Thượng Đế hay sự sống, và mọi thứ mà con người đã phát minh, sáng tạo hoặc làm ra đều xuất phát từ tâm trí vô hình của con người, và tâm trí của con người cũng như tâm trí của Đức Chúa Trời là một, vì chỉ có một tâm trí chung cho tất cả mọi người. Bây giờ hãy đi đến một quyết định rõ ràng rằng Chúa là nguồn cung cấp năng lượng, sức sống, sức khỏe, ý tưởng sáng tạo, nguồn của mặt trời, không khí bạn hít thở, quả táo bạn ăn và tiền trong túi của bạn, cho mọi thứ được tạo ra bên trong và bên ngoài của vô hình. Đức Chúa Trời trở thành của cải trong đời bạn dễ như trở thành một ngọn cỏ vậy. Bước 2. Hãy quyết định ngay bây giờ để khắc sâu trong tiềm thức của bạn ý tưởng về sự giàu có. Ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức bằng sự lặp lại, niềm tin và sự mong đợi. Bằng cách lặp đi lặp lại một khuôn mẫu suy nghĩ hoặc một hành động nó sẽ trở nên tự động và tiềm thức của bạn bị ép buộc, buộc bạn sẽ phải thể hiện nó. Mô hình này cũng giống như học đi bộ, bơi lội, chơi piano, đánh máy, vân vân. Bạn phải tin vào những gì bạn đang khẳng định. Hãy nhận ra rằng những gì bạn đang khẳng định giống như những hạt táo bạn gieo vào lòng đất và chúng sẽ lớn lên theo đồng loại của chúng. Bằng cách tưới nước và bón phân cho những hạt giống này, bạn sẽ đẩy nhanh sự phát triển của chúng. Biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó. Bước 3, lặp lại khẳng định sau trong khoảng 5 phút vào buổi tối và buổi sáng. Bây giờ tôi đang viết trong tiềm thức của mình ý tưởng về sự giàu có của Chúa. Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp cho tôi và mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm và trong không gian. Sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy tự do, vui vẻ và không ngừng vào kinh nghiệm của tôi, và tôi cảm ra sự giàu có của Đức Chúa Trời mãi mãi lưu truyền trong kinh nghiệm của tôi. Bước thứ tư, khi ý nghĩ về sự thiếu thốn đến với bạn, chẳng hạn như tôi không có khả năng chi trả cho chuyến đi đó, hoặc tôi không thể có số tiền đó ở ngân hàng, hay là tôi không thể thanh toán hóa đơn đó, vân vân. Không bao giờ kết thúc một tuyên bố tiêu cực về tài chính. Hãy đảo ngược điều đó ngay lập tức trong tâm trí bạn bằng cách khẳng định: Chúa là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của tôi, và hóa đơn đó được thanh toán theo thứ tự linh thiêng. Nếu một suy nghĩ tiêu cực đến với bạn 50 lần trong một giờ, hãy đảo ngược nó mỗi lần bằng cách nghĩ: Chúa là nguồn cung cấp tức thì của tôi, đáp ứng nhu cầu đó ngay bây giờ. Sau một thời gian, suy nghĩ về sự thiếu hụt tài chính sẽ mất hết động lực và bạn sẽ thấy tiềm thức của mình đang bị điều kiện hóa bởi sự giàu có. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào một chiếc ô tô mới và đừng bao giờ nói: tôi không thể mua nó. Ngược lại, hãy nói với chính mình: chiếc xe đó là để bán. Đó là một ý tưởng linh thiêng và tôi chấp nhận nó trong mệnh lệnh thánh linh. Đây là chìa khóa. Khi được áp dụng như được nêu trong chương trình trên, luật về sự sang trọng sẽ phù hợp với bạn cũng như với bất kỳ ai khác. Luật của tâm trí là không phụ thuộc con người. Suy nghĩ của bạn làm cho bạn giàu có hay nghèo đói. Hãy chọn sự giàu có của cuộc sống ngay tại đây và ngay bây giờ. Một nhân viên bán hàng tăng từ 5.000 đô la lên 25.000 đô la trong một năm. Một giám đốc bán hàng đã gửi cho tôi một trong những người của anh ấy để tư vấn. Người bán hàng này là một sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc và hiểu rõ sản phẩm của mình. Anh ta đang ở trong một khu vực béo bở nhưng chỉ kiếm được khoảng 5.000 đô la hàng năm từ tiền hoa hồng hệ thống. Người quản lý bán hàng cảm thấy anh ta nên tăng gấp đôi hoặc gấp ba số tiền đó. Khi nói chuyện với chàng trai trẻ, tôi thấy anh ta đã tự hạ thấp mình. Anh ấy đã phát triển một mô hình tiềm thức là 5.000 đô la một năm. Anh ta nói rằng anh ta sinh ra trong một ngôi nhà nghèo khó và cha mẹ anh ta đã nói với anh ta rằng anh ta có số phận nghèo khó. Cha dượng của anh ấy luôn nói với anh: con trai, con sẽ không bao giờ có giá trị gì. Những suy nghĩ này đã được chấp nhận bởi trí óc ấn tượng của anh ấy, và anh ấy đang trải nghiệm niềm tin tiềm thức của mình vào sự thiếu thốn và hạn chế. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy có thể thay đổi tiềm thức của mình bằng cách nuôi dưỡng nó với các mô hình mang lại sự sống. Theo đó, tôi đã cho anh ta một công thức tinh thần và tâm linh để theo đó sẽ biến đổi cuộc đời anh ta. Tôi giải thích với anh ta là anh ta không nên phủ nhận những gì anh ta đã khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì tiềm thức của anh ta đã chấp nhận những gì anh ta thực sự tin tưởng. Anh ta khẳng định vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm: tôi sinh ra để thành công, cái vô hạn trong tôi không thể thất bại. Luật thiêng liêng và trật tự cai quản cuộc đời tôi, sự bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi và tình yêu thiêng liêng làm bão hòa tâm trí tôi. Trí tuệ vô hạn hướng dẫn tôi mọi cách. Sự giàu có của Chúa tự do đến với tôi. Tôi đang thăng tiến, tiến về phía trước và phát triển về mặt tinh thần, tâm hồn, tiền bạc và mọi phương diện khác. Tôi biết những sự thật này đang chìm vào tiềm thức của tôi và sẽ phát triển theo đồng loại của chúng. Kết quả: một năm sau, khi tôi gặp lại người thanh niên này, tôi phát hiện ra rằng anh ta đã thay đổi. Anh ấy đã tiếp thu những ý tưởng này mà chúng tôi đã thảo luận, và anh ấy nói: tôi đang đánh giá cao cuộc sống bây giờ và những điều tuyệt vời đã xảy ra. Tôi đã có thu nhập 25.000 đô la trong năm nay, gấp 5 lần năm trước. Anh ấy đã học được một sự thật đơn giản rằng bất cứ điều gì anh ấy ghi vào tiềm thức của mình đều trở nên hiệu quả và hoạt động trong cuộc sống của anh ấy. Thiền định để có được một thu hoạch dồi dào của cải tài chính. Hãy sử dụng bài thiền sau đây để đảm bảo đạt được sự giàu có về tài chính. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Sách Thi Thiên, chương 8, mục 6. Tôi biết rằng đức tin của tôi vào Chúa quyết định tương lai của tôi. Niềm tin của tôi vào Chúa có nghĩa là niềm tin của tôi vào mọi điều tốt đẹp. Hiện tại, tôi thống nhất với bản thân những ý tưởng thực sự và tôi biết tương lai sẽ giống như hình ảnh và với sự giống với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Từ lúc này trở đi, suy nghĩ của tôi là bất cứ điều gì là sự thật, bất cứ điều gì là trung thực, bất cứ điều gì là chính đáng, bất kỳ điều gì đáng yêu và có kết quả tốt lành, tôi ngày và đêm thiền định về những điều này và tôi biết những hạt giống, tức là suy nghĩ mà tôi thường trú ngụ sẽ trở thành một vụ mùa bội thu cho tôi. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn mình, tôi là người chủ số phận của mình và suy nghĩ cảm giác của tôi là định mệnh của tôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 18, làm bạn với tiền và bạn sẽ luôn có tiền. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19. Ngủ theo cách của bạn để giàu có. Suy nghĩ của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Khi tâm trí có ý thức, chú ý chấp nhận một ý tưởng hoặc kế hoạch sáng tạo và tự tin chuyển nó cho tiềm thức, trí tuệ của tiềm thức sẽ đưa nó vào kinh nghiệm của bạn. Tiềm thức của bạn hoạt động như một quy luật và tạo ra mức độ tương đương với ý tưởng trong trải nghiệm của mình. Làm theo mọi thứ theo quan điểm của Thiên Chúa duy nhất là tình yêu của Ngài. Ví dụ, khi bạn mua sắm, hãy cầu nguyện trước khi mua. Hãy nói rằng, Chúa của tôi hướng dẫn tôi trong tất cả các giao dịch mua hàng của tôi. Nhẹ nhàng lặng lẽ với người phụ nữ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng. Chúa đang thịnh vượng cho anh ta hoặc cô ta. Bạn đã từng làm gì? Hãy làm điều đó với tình yêu và ý chí của Đức Chúa Trời. Hãy dành tình yêu và thiện ý cho tất cả mọi người. Hãy thường xuyên kêu gọi tình yêu của Chúa và vẻ đẹp siêu việt luôn chảy trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. Hãy tạo thói quen này. Hãy lấp đầy tâm trí của bạn với những xác minh vĩnh cửu, thì bạn sẽ thấy rằng những bông hoa xuất hiện trên đất, tiếng hót của các loài chim đã đến. Bạn sẽ bắt đầu nở hoa. Vâng, bạn sẽ bắt đầu nở rộ những bông hồng. Trái đất có nghĩa là cơ thể bạn, môi trường, đời sống xã hội và tất cả những thứ cần thiết trên bình diện khách quan này. Những bông hoa bạn chứng kiến sẽ là sự ra đời của Chúa trong tâm trí bạn. Những bông hoa của sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ trông chừng bạn và dẫn bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Những bông hoa của tình yêu sẽ lấp đầy trái tim bạn. Bây giờ khi bạn nhìn thấy sự bất hòa ở bất cứ đâu, bạn sẽ thấy tình yêu của Đức Chúa Trời đang vận hành trong tất cả sự sáng tạo của Ngài. Khi bạn nhận ra nó, bạn sẽ thấy tình yêu nảy nở và đơm hoa kết trái. Khi bạn đi vào một ngôi nhà và bạn thấy lộn xộn, cãi vã và xung đột, bạn sẽ nhận ra trong chính mình rằng sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người trong ngôi nhà này. Bạn sẽ thấy bông hoa hòa bình được biểu hiện và nở rộ. Khi bạn nhìn thấy sự thiếu hụt và hạn chế về tài chính, bạn sẽ nhận ra sự dồi dào và giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời mãi mãi tuôn chảy, lấp đầy tất cả các khoảng trống và để lại cho bạn thặng dư thiêng liêng. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ sống trong khu vườn của Đức Chúa Trời, nơi chỉ có hoa lan và tất cả các loài hoa đẹp mọc lên, vì chỉ những ý tưởng của Đức Chúa Trời lưu truyền